Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 19 của bộ truyện Phế Nữ Nghịch Thiên Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tà Đế. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Giờ này khắc này, ánh mắt của mọi người đều dừng ở chỗ không gian vừa khép lại, hoặc là nói đúng hơn là dừng trên người Nạp Lan Ngôn Kỳ. Ngay cả Tư Đồ Mộng Liên đều si mê nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhìn bộ dạng Nạp Lan Ngôn Kỳ nổi điên, vừa hận vừa đau. Chỉ trong chốc lát, cuối cùng Tư Đồ Mộng Liên cũng thu hồi tầm mắt. Trong lòng nàng ta rất rõ ràng, lúc này Nạp Lan Ngôn Kỳ đang cực kỳ bi thương. Nếu như nhìn thấy nàng ta, hắn tuyệt sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng ta hết lần này tới lần khác đẩy Bách Lý Thần Hy vào chỗ chết. Nạp Lan Ngôn Kỳ khẳng định sẽ giết nàng ta. Vì vậy nàng ta thông minh, thừa dịp những người khác đều không chú ý, yên lặng rút lui. Lúc Tư Đồ Mộng Liên rời đi, cần đem theo Thiên Đằng La thu vào, đồng thời mang theo tất cả những người của gia tộc Bách Lý. Tư Đồ Mộng Liên, người đừng nghĩ trốn thoát. Nữ oa phản ứng nhanh nhất, theo bản năng muốn đuổi theo, lại bị Nam Cung Điệp Y kéo lại. Chuyện chúng ta cần làm là cứu Thần Hy ra. Được Nam Cung Điệp Y nhắc nhở, nữ oa phục hồi tinh thần, đi về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ. Phượng Hoàng Tôn Thần. Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ lo xé rách không gian, một lòng chỉ muốn tìm Bách Lý Thần Hy, nơi nào có thể nghe thấy lời của người ngoài. Ngự Thanh nhíu mày, cuối cùng cũng không thể chịu được, tiến tới kéo Nạp Lan Ngôn Kỳ lại, không chút do dự đánh ra một quyền. Nạp Lan Ngôn Kỳ bị bất ngờ, không kịp chuẩn bị, thêm thân thể đã vô cùng mệt mỏi, cứ như vậy ngã nhào xuống đất. Phượng Hoàng Đại Nhân, người nhìn bộ dáng của người bây giờ đi, người như vậy có tác dụng gì chứ? Ngự Thanh lớn mật nói. Ta biết trong lòng người khó chịu, chúng ta thì sao? Nhưng là người không thể vì Thần Hy rời đi mà tự hủy hoại bản thân mình. Thanh Long nói không sai. Phượng Hoàng Đại Nhân, Bách Lý Thần Hy là Tử Vi Tôn Thần, trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng ấy vẫn bình an, lúc này nhất định cũng sẽ bình an vô sự mà trở về. Nạp Lan Ngôn Triệt đi theo Nạp Lan Ngôn Kỳ mà tới, chính mắt thấy Bách Lý Thần Hy biến mất, lại nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ điên cuồng, hắn cũng nôn nóng. Nếu Nạp Lan Ngôn Kỳ cứ tiếp tục điên cuồng sẽ không tốt, đang suy nghĩ nên làm thế nào, Ngự Thanh đã tiến lên cho Nạp Lan Ngôn Kỳ một quyền. Nghe lời Ngự Thanh, hắn vội vàng thuyết phục. Thật sự sẽ không có chuyện gì sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn phiến không gian, thấp giọng nói. Sẽ không, nữ oa nói. Phượng Hoàng Tôn Thần, Tử Vi Tôn Thần chính là một trong ba vị tôn thần, sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ? Nếu ta đến sớm một bước, cho dù là một bước thôi, Thần Hy cũng sẽ không. Nạp Lan Ngôn Kỳ lại không nhịn được che mặt khóc, giống như hài tử bị thương, vô cùng bất lực. Hắn nói, ta luôn cho rằng Thần Hy có thể ứng phó, nhưng là ta... Phượng Hoàng Đại Nhân, việc này không thể trách ngài, ngài đã dùng tốc độ rất nhanh. Nạp Lan Ngôn Triệt cố gắng an ủi, nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ đánh gãy. Ta còn có thể nhanh hơn một chút, ta không nên nhân từ nương tay. Nếu ta không suy nghĩ nhiều, như vậy mọi chuyện cũng không trở nên như bây giờ. Phượng Hoàng Đại Nhân, chúng ta đều tin tưởng mỗi một việc người làm đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Thần Hy cũng sẽ hiểu. Ngự Thanh nói. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ lên tiếng, hắn nhìn về phía Ngự Thanh, trong lòng Ngự Thanh có chút bồn chồn. Tại sao các người lại bị Tư Đồ Mộng Liên vây khốn chứ? Nói đến Tư Đồ Mộng Liên, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt thoáng chốc trở nên âm trầm, ngước mắt quét một vòng, trừ người mình ra cũng chỉ có người một nhà. Người đâu rồi? Chạy thoát rồi. Bằng Đình thành thật trả lời, sắc mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ vốn đã âm trầm lại càng trở nên trầm hơn. Đám người Nam Cung Điệp Y thấy không ổn. Trước khi Nạp Lan Ngôn Kỳ mở miệng, Nam Cung Điệp Y đã giành trước, nàng chuyển đề tài. Trên tay Tư Đồ Mộng Liên không chỉ có lệnh bài của Sáng Thế Tôn Thần và Độn Thân Châu, còn có Thiên Đằng La. Chúng ta bị thua chính là trên tay Thiên Đằng La này. Nữ oa cũng gật đầu, phụ họa nói: Phượng Hoàng Tôn Thần, có lẽ người sẽ không quên Thiên Đằng La của Sáng Thế Tôn Thần. Nếu như muốn mở ra, cần phải trả giá thế nào? Người muốn nói cho bản tôn, tình huống Tư Đồ Mộng Liên cũng không mấy tốt. Nạp Lan Ngôn Kỳ không trả lời mà là hỏi lại. Tư Đồ Mộng Liên bị Hỏa Linh Châu làm cho bị thương, nữ oa thành thật nói. Người của gia tộc Bách Lý ở trên tay nàng. Đến lúc này Nạp Lan Ngôn Kỳ mới hoàn toàn tỉnh táo, nhớ tới lúc vừa mới chạy tới có liếc qua một chút đó là người của gia tộc Bách Lý sao, lập tức không khỏi nhíu mày. Vượt giới mộng áp đã hủy, Tư Đồ Mộng Liên ngoại trừ quay về Cửu Thiên Thần Giới còn có thể đến Thần Điện hoặc là Công Hội Ma Pháp, Ngự Thành nói. Tư Đồ Mộng Liên là thần của Thần Điện và Công Hội Ma Pháp. Nàng ta bị thương, khả năng nàng ta sẽ tới hai nơi đó rất lớn. Thế nhưng cũng không loại trừ khả năng nàng ta sẽ đi Cửu Thiên Thần Giới. Dù sao, nàng ta cũng cầm lệnh bài của Sáng Thế Tôn Thần và Độn Thân Châu. Rất có thể sẽ quay về Thánh Chi Vực Giới. Chu Tước, người lập tức trở về Vực Giới Phượng Chi, triệu tập người. Tùy thời chuẩn bị khai chiến. Lời của Ngự Thanh còn chưa dứt, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã cắt đứt, đưa ra quyết định. Nam Cung, người đi một chuyến tới Học viện Tinh Vân và Công hội Ma Pháp, để Âu Dương Xế và Tư Nam Không chuẩn bị xong, cùng đi Thần Điện và Công hội Ma Pháp giao thủ lần nữa. Băng Linh, người đi một chuyến đến Tứ Hải Long Cung, bảo bọn hắn không được nghe lệnh của lệnh bài Sáng Thế. Ngự Thanh, người đi Tinh Linh Chi Sâm, lệnh Tinh Linh tộc và Huyết tộc tùy thời làm tốt công tác chi viện. Mẫn già, La già, hai người các người trở về bộ tộc người bán thú, tụ tập tất cả bán thú nhân, tùy thời đợi lệnh. Rõ, mọi người trầm miệng một lời. Nữ oa, theo bản tôn đến Thánh Chi Vực Giới. Lời vừa dứt, Nạp Lan Ngôn Kỳ phi thân hướng Thánh Chi Vực Giới mà bay đi, nữ oa và thành viên tổ chức quan lập tức đuổi theo sát. Thánh Chi Vực Giới là địa bàn của Sáng Thế Tôn Thần. Sau khi Sáng Thế Tôn Thần nhập vào luân hồi, chân thân được bảo quản ở giường huyết ngọc trong Thánh Chi Vực Giới. Bên trong bên ngoài bày ra vài tầng kết giới, toàn bộ thần giới, ngay cả các vị thần trở về trước, người có thể đi vào lác đác cũng chỉ vài người, có thể đếm được trên một bàn tay. Bởi vì thứ nhất không đi qua được kết giới, thứ hai không có tư cách tiến vào. Lệnh bài Sáng Thế và Độn Thân Châu đều là thần binh chí bảo của Sáng Thế Tôn Thần, hay được ngài mang theo bên người. Tư Đồ Mộng Liên thật sự có bản lĩnh xông vào kết giới, đấy hai món đồ này mang đi sao? Trong lúc nhất thời, hoài nghi vừa mới biến mất lại tràn đầy trong đầu. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không nghĩ nhiều, mang người chạy thẳng đến Thánh Chi Vực Giới. Tốc độ của Chu Tước cũng nhanh, Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa mang người đến Thánh Chi Vực Giới, bên kia hắn đã cùng Bạch Hổ Huyền Vũ mang theo một nhóm thần rất hùng hậu từ Vực Giới Phượng Chi đi tới. Người nào can đảm dám xông vào đây? Đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa đến gần Thánh Chi Vực Giới đã có mấy vị thượng thần hiện thân, trường thương trong tay nhắm thẳng vào đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ, thanh âm vô cùng lạnh lùng. Cút ngay, bằng không đừng trách bản tôn không khách khí. Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng lên tiếng, toàn thân đều tỏa ra sát khí rét lạnh, làm cho người ta không chút nghi ngờ bước tiếp theo hắn sẽ thật sự ra tay. Ngài là Phượng Hoàng Tôn Thần, mặc dù đang hỏi nhưng trong lòng mấy người kia đã có câu trả lời. Trên thế gian này, ngoại trừ Sáng Thế Tôn Thần bên kia, cùng với 3 vạn năm trước tự hủy chân thân Tử Vi Tôn Thần, cũng chỉ có thủy tổ của loài thú Phượng Hoàng Tôn Thần mới dám tự xưng là bản tôn. Đã là biết, còn không tránh ra. Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa nói, Huyền Vũ đã lên tiếng. Không biết lần này Phượng Hoàng Tôn Thần đến là có chuyện gì? Mang theo nhiều thủ hạ như vậy là muốn hủy đi thánh chi vực giới sao? Đối phương cũng nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ đến lần này là lai giả bất thiện, trong lòng mặc dù có chút sợ hãi nhưng cũng không có di chuyển nửa bước, ngược lại liều lĩnh lên tiếng. Sáng thế trở về rồi sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ mở miệng hỏi. Hắn tới nơi này thứ nhất là xác định sáng thế tôn thần đã trở về hay chưa, thứ hai là muốn xác định Tư Đồ Mộng Liên ở đây hay không. Đương nhiên mục đích chủ yếu của hắn vẫn là Tư Đồ Mộng Điên, lấy trận thế lớn như này cũng vì phòng ngừa vạn nhất. Giả như sáng thế tôn thần thật sự ngoài ý muốn trở về trước Bách Lý Thần Hy, như vậy hắn cũng ứng đối tốt. Chưa từng. Mấy vị thượng thần đồng thanh trả lời, thượng thần cầm đầu Tư Không nói: Phượng Hoàng Tôn Thần, đại chiến 3 vạn năm trước cho đến hôm nay, trong lòng của chúng ta vẫn sợ hãi. Tổn thất năm đó có bao nhiêu nghiêm trọng, chúng ta đều rất rõ ràng. Lẽ nào ngày mới vừa trở về đã muốn tái diễn lịch sử sao? Giết sáng thế Tôn Thần chỉ sợ sẽ khơi mào chiến tranh một lần nữa. Nếu Tử Vi Tôn Thần trở về chứng kiến một màn này sẽ làm thế nào chứ? Tử Vi Tôn Thần luôn không quản mọi việc, sáng thế Tôn Thần và Phượng Hoàng Tôn Thần lại phân công nhau quản lý thần thú. Thế nhưng bởi vì 3 vị Tôn Thần đều là do hỗn độn chi khí dựng dục ra, sinh linh thế gian chính là từ trong tay 3 vị ấy mà ra, vì vậy phàm là thần thú đều tỏ ra tôn kính với 3 vị Tôn Thần. Bản tôn từng nói qua, muốn giết sáng thế sao? Giết sáng thế có hậu quả thế nào, trong lòng bản tôn tự nhiên biết, không cần các người tới nhắc nhở. Nếu không phải, vậy Phượng Hoàng Đại Nhân điều động nhiều người như vậy. Tư Không rất không hiểu, chỉ là không đợi hắn nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã mở miệng. Mộng áp chi thần, Tư Đồ Mộng Liên có từng tới sao? Hoặc có lẽ là lúc này nàng ta đang ở bên trong sao? Mộng áp chi thần, đúng là bên trong. Tư Không thành thật trả lời, trong lòng đã có suy đoán mơ hồ. Còn không đợi Tư Không lên tiếng, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã nói với Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Hai người các ngươi đi vào mời mộng áp chi thần ra đây cho ta. Tuân lệnh. Bạch Hổ và Huyền Vũ cùng kính đáp, không nói hai lời đi vào bên trong thánh chi vực giới. Tư Không ném cho mấy vị thượng thần khác một ánh mắt, mấy người đó ngăn cản Bạch Hổ và Huyền Vũ đi vào. Tư Không nói: Phượng Hoàng Tôn Thần, nơi này là thánh chi vực giới, nói thế nào cũng là nơi sáng thế tôn thần nghỉ ngơi, sao có thể nói vào là vào được? Bọn họ không tiến vào cũng có thể. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu. Như vậy các người đi vào, đem nữ nhân Tư Đồ Mộng Liên kia lôi ra đây cho bản tôn. Chuyện này Tư Không có chút khó xử, hắn nói: Phượng Hoàng Tôn Thần, ngài cũng biết Tư Đồ Mộng Liên chính là mộng áp chi thần, là tâm phúc bên người của sáng thế tôn thần, trong tay nắm lệnh bài sáng thế. Nếu nàng ta không đồng ý, chúng ta sao có thể mạnh mẽ kéo nàng ra ngoài chứ? Theo ý người là muốn cho bản tôn đi một chuyến uổng công, tay không mà về, hay là nói các người muốn cho bản tôn tự mình động thủ? Tư Không nhất thời không biết nên nói thế nào, một lúc sau mới lên tiếng. Không biết Phượng Hoàng Tôn Thần tìm mộng áp chi thần có chuyện gì, ta có thể đi vào giúp ngài nhắn nhủ. Bản tôn muốn mạng của nàng ta. Nạp Lan Ngôn Kỳ mơ hồ cắn răng nghiến lợi nói, không có nửa phần ý tứ muốn thủ hạ lưu tình. Mấy người Tư Không đều sửng sốt, còn không đợi bọn hắn nói gì nữa, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã lên tiếng. Nếu các người không muốn, vậy bản tôn sẽ tự mình đi một chuyến. Dứt lời, hắn cũng không đợi chúng thần phản ứng, thần hình thoát một cái biến mất. Tư Không và mấy vị thượng thần muốn vào xem một chút, nhưng thân thể vừa động, Bạch Hổ và Chu Tước khẽ động tiến tới ngăn cản. Bạch Hổ nói: Các người cũng không cần tùy ý làm loạn, nếu như nhúng tay vào chuyện này, Phượng Hoàng Đại Nhân mà nổi nóng cũng không phải là chuyện máu phun ra năm bước đâu. Người uy hiếp chúng ta, Từ Không nhíu mày, hiển nhiên vô cùng không vui. Chính là uy hiếp các người đấy. Bạch Hổ gật đầu trả lời vô cùng thản nhiên. Từ Không rất muốn lấy dũng khí vọt vào, nhưng cuối cùng bọn hắn cũng không nhúc nhích. Bọn họ hiểu rõ, coi như Bạch Hổ chỉ giả bộ uy hiếp, nhưng mới vừa rồi ánh mắt của Phượng Hoàng Tôn Thần cũng đã không gạt người. Hiển nhiên Mộng Áp Chi Thần đã đắc tội Phượng Hoàng Tôn Thần. Mục đích của bọn họ chỉ là thủ hộ Sáng Thế Tôn Thần, chờ Sáng Thế Tôn Thần tỉnh lại, hoàn toàn không thể vì một Mộng Áp Chi Thần đi đắc tội với Phượng Hoàng Tôn Thần. Bên trong Thánh Chi Vực Giới có một căn phòng dùng những mảnh nhỏ của băng mà chạm thành phòng băng. Trong phòng băng đặt một chiếc giường huyết ngọc được khắc bằng băng, thân thể Sáng Thế Tôn Thần được đặt phía trên đó. Đuôi giường có cắm một cây quyền trượng, trên trượng có một viên lam bảo thạch óng ánh trong suốt. Ánh sáng màu lam tỏa ra tràn ngập trên giường huyết ngọc chạm băng, đem thân thể của Sáng Thế Tôn Thần vây chặt bên trong. Đừng xem thường ánh sáng màu lam này, nếu không phải thần có tu vi cao thâm, căn bản là không còn cách nào tới gần. Có lẽ vì sợ, mặc dù Tư Đồ Mộng Liên đã vào Thánh Chi Vực Giới, nhưng vẫn dùng Độn Thân Châu để ẩn thân như trước. Nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ là ai, tôn thần cũng sẽ không phải là hữu danh vô thực. Độn Thân Châu của Sáng Thế Tôn Thần đối với những người khác có thể không cách nào, ở chỗ khác có thể hắn cũng không có biện pháp. Thế nhưng lúc này là bên trong Thánh Chi Vực Giới, không gian nơi đây chỉ lớn như vậy, trong không gian toàn bộ nên chỉ có khí tức của Sáng Thế Tôn Thần, lúc này lại nhiều thêm một luồng khí tức khác, không cần nghĩ cũng biết là của người nào. Tư Đồ Mộng Liên bị thương, trên người có mùi máu, ở địa phương linh khí sung túc này mùi vị lại càng rõ, chỉ ít đối với Nạp Lan Ngôn Kỳ là như vậy. Nạp Lan Ngôn Kỳ đi một vòng bên trong không gian, cuối cùng đi tới đuôi giường huyết ngọc khắc băng thì dừng lại. Hắn giơ tay không chút khách khí tung ra một chưởng, ngọn lửa màu đỏ mang theo khí thế đủ có thể hủy thiên diệt địa vọt tới. Từ Đồ Mộng Liên ở bên trong Thánh Chi Vực Giới nghe thấy bên ngoài truyền tới thanh âm, biết Nạp Lan Ngôn Kỳ đã mang theo thủ hạ tới Thánh Chi Vực Giới, nàng ta vô cùng rõ ràng. Nạp Lan Ngôn Kỳ đến đây là muốn lấy mạng nàng, muốn rời đi, nhưng đáng tiếc thân thể nàng ta đã quá yếu, mà Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng tới quá nhanh. Mắt thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ chậm rãi tới gần, Tư Đồ Mộng Liên ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nàng ta dùng Độn Thân Châu, hy vọng Nạp Lan Ngôn Kỳ không phát hiện ra thứ gì, sau đó rời khỏi. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi vòng vo một vòng, Nạp Lan Ngôn Kỳ quả quyết dừng ở trước mắt, không chút lưu tình, hướng nàng ta tung ra thiên địa chân hỏa. Nếu trước đây Tư Đồ Mộng Liên còn có thể giả bộ, hiện tại nơi nào có thời gian quan tâm chuyện khác. Tức khắc Tư Đồ Mộng Liên lấy hết toàn lực văng ra một vòng phía ngoài, thân thể bị đốt xuất hiện trong không gian. Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngươi thật sự tuyệt tình như vậy sao? Tư Đồ Mộng Liên chịu đựng đau đớn, chật vật trừng mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Bản tôn đã sớm bảo người thu tài, là chính người khừ khừ cố chấp, hết lần này tới lần khác làm hại thần hy. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tư Đồ Mộng Liên, nhấn từng chữ rõ ràng. Bản tôn vẫn nhớ kỹ tình cảm trước kia, nhưng người quá không biết phân biệt rồi. Người đã tự tìm chết, như vậy đừng trách bản tôn thủ đoạn ngoan độc. Tư Đồ Mộng Liên đột nhiên cười to. Sao ngươi không hỏi một chút tại sao ta làm vậy? Bách Lý Thần Hy có điểm nào tốt? Mỗi một người các ngươi đều như vậy, nguyện ý vì nàng ta liều mạng. Người mở mắt nhìn cho rõ, Bách Lý Thần Hy không phải là Tử Vi Tôn Thần. Được rồi, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, trong lòng của bản tôn cho tới bây giờ cũng chỉ có mình Bách Lý Thần Hy. Các nàng có phải cùng một người hay không, trong lòng bản tôn biết rất rõ ràng. Người cố ý muốn giết ta? Tư Đồ Mộng Liên tràn đầy ưu thương nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ thê lương hỏi. Bản tôn hối hận trước đây đã nhân từ nương tài. Nếu như trước đây bản tôn giết người, như vậy Hận Hy sẽ không rơi vào tình trạng hôm nay, không rõ tung tích. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận, nhìn Tư Đồ Mộng Liên liền nhớ tới đủ loại chuyện đã xảy ra, hắn có thể không tức giận sao, có thể không hối hận sao? Giết ta, một nhà bách lý cũng không sống nổi. Khuôn mặt Tư Đồ Mộng Liên đã vàng vẹo, trong mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ càng thêm ngột ngạt. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhắm mắt, trong lòng trào lên hàng vạn hàng nghìn tâm tình. Hắn lần nữa mở mắt, bên trong đã một mảnh dứt khoát, ý niệm khẽ chuyển, toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ Tư Đồ Mộng Liên ở bên trong. Đau đớn khuyết tim khuyết xương khiến cả người Tư Đồ Mộng Liên đều vặn vẹo, thân thể cũng từ từ trở nên tái nhợt trong suốt. Lại nói đến Bách Lý Thần Hy, bản thân nàng bị trọng thương vì cứu đám người Nam Cung Điệp Y mà bị Tư Đồ Mộng Liên đẩy vào một không gian xa lạ. Đây là không gian vô cùng tối, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy rất quen thuộc. Nàng lôi Hỏa Linh Châu ra, phóng xuất năng lượng của Hỏa Linh Châu. Trong nháy mắt, không gian hắc ám nhất thời sáng lên không ít. Nàng quét mắt một vòng, phát hiện xung quanh cũng không có quá mức khó phân biệt. Theo bản năng, Bách Lý Thần Hy đi thẳng về phía trước, cũng không biết đã đi được bao lâu, trước mắt đột nhiên trở nên sáng rõ, đập vào mắt cũng là một cảnh tượng khác. Dòng suối nhỏ chảy róc rách, bóng cây xanh che phủ thành rừng, trầm hoa tranh nhau đua nở, phong cảnh say lòng người bao quanh lấy một căn phòng nhỏ ấm áp. Cũng đừng xem thường những thứ đơn giản này, từng ngọn cây cọng cỏ đều là thứ chứa đầy linh lực vô thượng, mảnh không gian này còn quanh quẩn linh khí màu tím nhàn nhạt. Bách Lý Thần Hy cảm thấy vô cùng quen thuộc, không kìm lòng nổi đi về phía trước, dường như cảm giác được điều gì đó. Hỗn độn tử vi trong người Bách Lý Thần Hy lại bắt đầu dao động. Bách Lý Thần Hy đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào. Trong phòng thiết kế vô cùng đơn giản, chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế, một chiếc trà kỷ, hai bồn hoa đang nở rộ. Trên bàn bày một bộ trà cụ, một bản vẽ chân dung, còn một bức vẽ vẫn chưa xong, nhưng không khó để nhìn ra người trong bức họa chính là Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nơi đây tại sao lại có bức họa của Nạp Lan Ngôn Kỳ? Trong lòng nàng nghi ngờ, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ lên bức họa, lòng bàn tay nhẹ nhàng miêu tả theo đường nét của người trên bức họa, trong đầu hiện ra dung nhan tuấn dật yêu nghiệt của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Trong đầu Bách Lý Thần Hy đột nhiên có một suy đoán, lẽ nào nơi này? Dường như chỉ có loại giải thích đó mới có thể giải thích được vì sao nàng đối với nơi này có cảm giác quen thuộc, vì sao lại không tự chủ được đi tới gian nhà nhỏ này, và bức họa của Nạp Lan Ngôn Kỳ tại sao lại ở chỗ này. Bách Lý Thần Hy hít một hơi thật sâu, cảm giác linh khí nơi này không phải sung túc bình thường. Đến lúc này nàng mới đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Lúc mới tới chỗ này, nàng đang bị thương nặng, vậy mà bây giờ lại như có kỳ tích, chính nàng cũng không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Tốc độ chữa trị nhanh chóng như vậy khiến suy đoán của Bách Lý Thần Hy lại được khẳng định thêm vài phần. Bách Lý Thần Hy tin tưởng, cho dù chỗ này có phải như nàng suy nghĩ hay không, có cùng nàng có quan hệ nào đó hay không, nơi này vẫn là một địa phương tu luyện rất tốt. Nàng nghĩ coi như chỗ này cùng nàng hoàn toàn không quan hệ, nhưng nếu nàng tận dụng nơi này thật tốt, tất nhiên đối với tu hành của nàng làm chơi ăn thật. Tin rằng cố gắng không bao lâu, tu vi có thể đạt đến trình độ hỗn độn tử vi cam tâm tình nguyện, một lần nữa nhận thức nàng, có thể hoàn toàn khống chế linh lực của hỗn độn tử vi, thoát ly phàm thai, trở về chính vị. Nghĩ tới đây, Bách Lý Thần Hy cũng không có quá nhiều do dự, nàng đi tới trước giường ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu vận khí tu hành. Nhân họa đắc phúc dùng để hình dung Bách Lý Thần Hy lúc này không thể tốt hơn nữa. Ngẫm lại, nàng trước đây luôn là dẫm người khác ở dưới chân, đụng phải Tư Đồ Mộng Liên, Mộng Áp Chi Thần này, vận mài của nàng cũng không còn. Nữ nhân đáng ghét, luôn nhiều chuyện như vậy, tìm nàng gây phiền toái. Nàng diệt không xong nữ nhân đáng chết đó không nói, còn bị nữ nhân đó làm hại nhiều lần, suýt nữa mất mạng. Hiện tại hay rồi, nữ nhân đó mạnh mẽ xé không gian rồi đẩy nàng vào, nhờ vận mài đột nhiên bùng phát mà có thể bị cuốn tới nơi này. Bách Lý Thần Hy hấp thụ lấy linh khí trong không khí, rất nhanh đã có dấu hiệu lên cấp, nàng không khỏi lần nữa cảm thấy may mắn, có lẽ nàng nên cảm tạ Tư Đồ Mộng Liên, ý đồ xấu của nàng ta hoàn thành chuyện tốt của nàng. Bên trong Thánh Chi Vực Giới, Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với Tư Đồ Mộng Liên một chút cũng không hạ thủ lưu tình, bên ngoài thả ra năng lượng càng ngày càng mạnh, lực sát thương cũng theo đó càng ngày càng mạnh, cả người Tư Đồ Mộng Liên bị đặt mình trong ánh sáng cường đại, đủ để hủy thiên diệt địa, quả thật là vô cùng thống khổ. Tư Đồ Mộng Liên nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, viền mắt chua xót, nước mắt sớm đã làm mờ tầm mắt, nhưng bộ dáng vô tình của hắn khiến lòng nàng ta đau đớn hơn, gần như đã tê liệt. Cơn đau đớn tập kích từng vòng một, muốn tránh nhưng ngay cả nhúc nhích cũng không đủ sức. Theo Nạp Lan Ngôn Kỳ thả ra năng lượng càng ngày càng mạnh, Tư Đồ Mộng Liên lại càng vô lực, cơ thể cũng càng trong suốt, tựa như một tấm lụa mỏng xuyên thấu qua thân thể nàng ta. Phượng Hoàng, tình cảm trước đây, ngươi thật sự không để ý tới sao? Tư Đồ Mộng Liên khó khăn mở miệng, ra sức thở hổn hển. Đây là ngươi tự tìm. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Tư Đồ Mộng Liên thống khổ tới vặn vẹo, thân thể dần trong suốt, cũng không nói được tâm tình hiện tại. Ta chỉ vì quá yêu ngươi, cái này cũng có lỗi sao? Tư Đồ Mộng Liên thống khổ nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ thê lương hỏi. Ngươi yêu bản tôn không sai, sai là ở chỗ ngươi không nên ra tay đối phó Bách Lý Thần Hy. Nạp Lan Ngôn Kỳ lại lần nữa phóng xuất ra năng lượng cường đại hơn. Tư Đồ Mộng Liên vẫn luôn gắng gượng, cuối cùng lúc này không nhịn được nữa, thống khổ hét lớn. Người trực tiếp giết ta đi! Những người của gia tộc Bách Lý ở đâu? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Tư Đồ Mộng Liên, trong mắt không có nửa điểm cảm xúc, chỉ có sự thất vọng, quyết tuyệt. Vì nàng! Người thật sự có thể đối đãi với ta như thế sao? Ta đến cùng, nơi nào so ra kém nàng ta chứ? Tư Đồ Mộng Liên cũng không biết là khí lực tới từ nơi nào, lại một hơi hỏi ra hai vấn đề. Nếu người không đối với Thần Hy, chém tận giết tuyệt, bản tôn sao lại đối xử như vậy với ngươi? Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, bản tôn không phải không cho người cơ hội, ngay cả Thần Hy cũng đều bởi vì bản tôn hết lần này tới lần khác bỏ qua cho người. Nhưng người không chỉ không quý trọng, còn làm thương tổn tới Thần Hy. So với những nỗi khổ mà Thần Hy phải chịu, thì nỗi đau của người bây giờ phải chịu, ngay cả lợi tức cũng không đủ. Người dựa vào đó để tính toán sao? Cho nên người muốn ta cũng phải chịu thống khổ. Không những muốn giết ta, ngay cả chết thống khoái cũng không muốn cho. Tư Đồ Mộng Liên lại kích động nói, khiến cho bản thân ho khan mãnh liệt. Chỉ cần ngươi nói cho bản tôn, những người của gia tộc Bách Lý ở chỗ nào, sống hay chết, bản tôn lập tức thành toàn cho ngươi. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói ra điều kiện của mình, mà điều kiện trao đổi cũng vẹn vẹn, chỉ là cho nàng ta chết nhanh hơn. Tư Đồ Mộng Liên nàng chết đã trở thành chuyện tất nhiên rồi. Nếu ta không nói thì sao? Tư Đồ Mộng Liên vặn vẹo lại quật cường hỏi lại. Bản tôn có thừa biện pháp có thể khiến cho người sống không bằng chết. Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng nói. Tư Đồ Mộng Liên nói, vị nữ nhân kia và người nhà của nàng, người lại muốn đối xử với ta như vậy sao? Có muốn tiếp tục thống khổ hay không? Toàn bằng dựa vào một câu nói của người thôi. Nạp Lan Ngôn Kỳ ngay cả mí mắt cũng không nâng, có thể nói là vô tình tới cực điểm. Trong lúc bất chợt, Tư Đồ Mộng Liên cũng nhớ tới một việc. Lúc ở đại lục Tây Xuyên, nàng ta, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y, bốn người ở cùng một chỗ. Nàng ta là tiểu sư muội, dù là Nạp Lan Ngôn Kỳ hay Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y đều chiếu cố nàng ta. Lúc đó dường như là hữu cầu tất ứng, trưởng thành hơn chút, hiểu chuyện hơn, vẫn đối với nàng ta vô cùng tốt. Sau đó Nạp Lan Ngôn Kỳ kế thừa đế vị, vì giúp hắn củng cố đế quyền đã bỏ ra không ít, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với nàng cũng vô cùng tốt. Hậu cung của Nạp Lan Ngôn Kỳ có không ít phi tần, mỹ nhân, nàng ta cảm giác được nguy hiểm, luôn bất động thanh sắc mà diệt trừ. Nàng luôn cho là Nạp Lan Ngôn Kỳ không biết, lúc này suy nghĩ cẩn thận lại. Kỳ thật, Nạp Lan Ngôn Kỳ đều biết, chỉ là hắn đối với những người đó không cảm tình, cho nên hai người chọn một, hắn lựa chọn nàng, cũng cố ý tỏ ra không biết nàng ta đã làm những chuyện đó, tiếp tục dung túng nàng ta. Mãi cho tới khi Bách Lý Thần Hy xuất hiện, nàng ta cảm giác được chân chính có nguy cơ, cũng muốn tranh thủ, đáng tiếc đã có chút không còn kịp rồi. Ngẫm lại, sau khi Bách Lý Thần Hy vào cung, với sự thông minh cùng thủ đoạn độc ác của nàng, sao lại không biết nàng ta đã làm những chuyện gì? Có lẽ thật sự như lời Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, Bách Lý Thần Hy vì Nạp Lan Ngôn Kỳ mới có thể thủ hạ lưu tình với nàng ta. Nhưng nàng sẽ cảm tạ Bách Lý Thần Hy sao? Sẽ không. Dưới cái nhìn của nàng, nếu không có Bách Lý Thần Hy giả người tốt, Nạp Lan Ngôn Kỳ sao lại đối xử với nàng như vậy? Nàng ta hận, hận không thể giết Bách Lý Thần Hy. Nàng ta oán, oán Nạp Lan Ngôn Kỳ từ không chịu cho nàng ta nửa phần tình cảm. Dù cho chỉ là một chút ôn nhu, nàng ta cũng sẽ không hận Bách Lý Thần Hy, hận đến tột cùng như bây giờ. Cho đến hôm nay, nàng ta còn có thể nói cái gì? Chỉ là ngước mắt nhìn khuôn mặt băng lãnh vô tình của Nạp Lan Ngôn Kỳ, Tư Đồ Mộng Liên trái tim dù cho vô hạn bi thương, là tự tay nàng đã hủy đi chút tình cảm cuối cùng của hắn. Nếu như thời gian có thể quay về, tất cả còn có thể làm lại lần nữa, nàng ta nhất định sẽ tàn nhẫn hơn. Chỉ trách từ lúc mới bắt đầu nàng ta đã không tự mình động thủ. Nếu khi ở Mộng Áp Vực Giới nàng ta dám đạp nồi dìm thuyền, như vậy cho dù chết cũng sẽ có Bách Lý Thần Hy theo cùng. Nếu không thể tận mắt thấy Bách Lý Thần Hy chết, như vậy nàng sẽ lôi kéo toàn bộ người gia tộc Bách Lý làm điểm lưng. Nếu một ngày kia Bách Lý Thần Hy trở về, biết được người trong gia tộc đã chết, như vậy nàng ta nhất định sẽ thương tâm, thống khổ, tự trách, hổ thẹn. Ngôn Kỳ, người có thể giết ta, thế nhưng những người của gia tộc Bách Lý cũng sẽ chết cùng ta. Tư Đồ Mộng Liên cười điên cuồng. Người có lẽ không biết, sau khi ta đẩy Bách Lý Thần Hy vào không gian không biết đó, ta đã biết rõ, coi như trốn trong thánh chi vực giới, người nhất định sẽ đuổi theo. Cho nên trên đường trở về, ta đã dùng tính mạng những người gia tộc Bách Lý đó và linh hồn của ta cùng ta tương thông. Chỉ cần ta chết, bọn họ cũng sẽ chết theo. Nghe vậy, sắc mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ rõ ràng trở nên có chút khó coi. Ánh mắt nhìn Tư Đồ Mộng Liên càng phát ra sắc bén. Tại sao ngươi có thể độc ác như vậy chứ? Đều là ngươi bức. Nếu ngươi không nhìn ta như vậy, nếu ngươi không vô tình, ta có thể làm ra nhiều chuyện như vậy sao? Tư Đồ Mộng Liên mở miệng khóc cười đau đớn. Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng nhìn Tư Đồ Mộng Liên một lúc sau mới hỏi. Ngươi tự hồ đã quên mất thế gian vạn vật đều là do bản tôn cùng sáng thế Tử Vi tạo ra. Nữ oa dùng đất tạo người, có bản tôn về nữ oa, coi như bọn họ chết, bản tôn cũng có thể làm cho bọn họ khởi tử hồi sinh. Tư Đồ Mộng Liên ngẩn ra không thể tin được nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Lẽ nào biết làm vậy, linh hồn bọn họ sẽ bị tổn hại, người cũng sẽ không tiếc sao? Bản tôn tự có biện pháp tụ linh hồn của bọn họ trở về. Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng nói. Cho nên Không muốn quá thống khổ, tốt nhất người nên nói ra bọn họ đang ở chỗ nào. Người lợi hại như vậy, vậy thì chính mình tự tìm đi. Tư Đồ Mộng Liên nhắm mắt, vừa nhìn chính là đợi chết. Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với Tư Đồ Mộng Liên cũng coi như hiểu biết, vừa thấy thái độ của nàng ta thì biết sẽ không hỏi được gì, vì vậy cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp vận dụng thiên địa chân hỏa, hủy đi hồn vía của Tư Đồ Mộng Liên. Sau khi diệt Tư Đồ Mộng Liên, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại ở bên trong thánh di vực giới tìm một phòng, cuối cùng đưa mắt đặt trên Độn Thân Châu, hắn dùng thần thức quét một vòng nhưng không phát hiện được gì, bất đắc dĩ đành phải rời khỏi. Trước khi đi, hắn lại đi tới giường băng nhìn một chút tình huống của sáng thế tôn thần. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ liền có chút kinh ngạc, sắc mặt sáng thế tôn thần tự hồ so với lúc nãy hắn đi vào hồng nhuận hơn một ít, xem ra hắn đã muốn trở về. Sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ kinh ngạc thì chính là mừng rỡ, nếu sáng thế tôn thần muốn trở về như vậy không phải nói rõ thần hy cũng sắp trở về. Không do dự nữa, Nạp Lan Ngôn Kỳ lập tức xoay người rời khỏi, dẫn theo thủ hạ chạy tới nơi Bách Lý Thần Hy biến mất, chỉ để lại một phần nhỏ ở thánh di vực giới chú ý tình huống, nếu sáng thế tôn thần trở về lập tức thông tri cho hắn biết. Vực giới tử vi chứa đầy hỗn độn chi khí, tu vi của Bách Lý Thần Hy lấy tốc độ gấp bội tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn liên tục tăng lên 2 cấp. Nàng nhớ đến bốn bảo bối và Tuyết Diễm Ma Sư đang ngây người bên trong, liền gọi bốn bảo bối và Tuyết Diễm Ma Sư ra, ngay cả Mộ Dung Phong đã không thể cứu vãn nữa cũng mang ra ngoài để ở trên giường hấp thu nhiều linh khí hơn. Bốn bảo bối đối với địa phương mới vô cùng hiếu kỳ, rất nhanh phát hiện ra sự bất đồng. Nhìn mẫu thân đang tu luyện, bọn nó đều ngoan ngoãn tu luyện. Bách Lý Thần Hy không còn lo lắng, chuyên tâm tu hành, nhắm mắt ngồi thiền, cũng không để ý tới bốn bảo bối và Tuyết Diễm Ma Sư. Ngay cả chính nàng cũng đều không ngờ tới, nhắm mắt tu hành này chính là hơn 3 năm. Tiểu hài tử đều khó có thể tĩnh tâm được, bởi vì trên người bọn họ chảy dòng máu của Bách Lý Thần Hy, nơi này lại là bên trong vực giới tử vi, tu hành sẽ càng nhanh chóng, dù cho bọn nhỏ không tận lực tu hành thì tu vi cũng tăng trưởng. Bách Lý Thần Hy chậm chạp không tỉnh, thấy Tuyết Diễm Ma Sư xinh đẹp cũng chỉ có thể kéo Tuyết Diễm Ma Sư chơi cùng. 3 năm này, đại bảo bối trở nên trầm ổn, dáng dấp của một tiểu đại nhân, bởi vì hắn ít theo bọn họ ầm ĩ. Thanh âm ồn ào không ngừng chui vào tai, Bách Lý Thần Hy vận chuyển linh khí trên người một lần, đem những hình ảnh mất trật tự ngắt quãng trong đầu chậm rãi chắp vá, hình thành một đoạn trí nhớ đầy đủ, sau đó chậm rãi mở mắt. Trong chốc lát, phong hoa tuyệt đại, đẹp đến nỗi khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mẫu thân, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Bốn bảo bối đánh về phía Bách Lý Thần Hy cực kỳ ngoan ngoãn. Đều cao lên rồi, tu vi cũng tăng không ít. Mẫu thân rất vui mừng. Bách Lý Thần Hy mỉm cười, thiên địa đột nhiên thất sắc. Tuyết Diễm chúc mừng, chủ tử đã trở về. Tuyết Diễm Ma Sư sẽ hoảng thần, lập tức quỳ xuống, thái độ vô cùng cung kính. Người là Tuyết Diễm Ma Sư. Bách Lý Thần Hy nhìn về phía Tuyết Diễm Ma Sư, nói: Không ngờ tới, hình người của người cũng đẹp thật đấy. Khóe miệng Tuyết Diễm Ma Sư giật một cái, hắn là nam nhân, sao có thể dùng chữ xinh đẹp này? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tuyết Diễm Ma Sư vẫn không dám nói. Tuy bề ngoài Bách Lý Thần Hy không thay đổi, chỉ là điểm chu sa đỏ tươi dưới chân mày biến thành hình giọt nước màu tím quyến rũ, nhưng khí chất trên người đã hoàn toàn thay đổi. Nàng của trước kia hắn còn có thể cảm giác được sự gần gũi, hiện tại rõ ràng gần trong gang tấc, hắn lại cảm thấy quá xa, xa tới hắn chỉ có thể ngước nhìn. Bản tôn vẫn là Bách Lý Thần Hy của trước đây, chỉ cần không phản bội, bản tôn sẽ không làm khó người. Bách Lý Thần Hy nhìn thấu tâm tư của Tuyết Diễm Ma Sư lên tiếng giải thích. Không sai, Bách Lý Thần Hy đã chân chính trở về, không chỉ cùng hỗn độn tử vi hòa hợp, thoát ly thân thể phàm thai, tu vi cũng đã khôi phục được 8 phần như trước kia. Lúc cùng tử vi tôn thần linh hồn hợp nhất, tất cả ký ức bị lãng quên cũng đã khôi phục. Nói cách khác, bây giờ nàng đã chân chính là tử vi tôn thần. Bách Lý Thần Hy nhìn quét một phòng. 3 vạn năm vượt giới tử vi này, căn phòng nhỏ này thật đúng là một chút cũng không đổi. Nơi này là nhà của nàng, cũng không trách được nàng cảm thấy quen thuộc và có thể nhanh chóng trở về. Chuyện 3 vạn năm trước nàng đã không muốn tính toán, chỉ là có vài người, có vài thần cần xử lý. Trong lúc bất chợt, Bách Lý Thần Hy nghĩ tới lúc bản thân ngã vào trong không gian, bộ dáng Nạp Lan Ngôn Kỳ đau đến không muốn sống, tâm bỗng nhói lên, cũng không biết bây giờ hắn như thế nào. Thế kỷ 21. Trong vùng núi cao sát biên giới, rừng rậm tươi tốt và u ám, chàng trai mặc đồ ngụy trang, trên mặt vẽ bôi nhiều loại màu sắc bất đồng trong rừng. Lá cây xum xuê là vật che chắn cho hắn, nó bảo vệ hắn cực kỳ tốt, nếu chỉ liếc mắt nhìn qua căn bản không nhìn ra được. Chàng trai cầm một khẩu súng, nòng súng đang chỉ về phía tòa nhà cách xa hơn 1000 mét. Không, nói một cách chính xác là đang chỉ vào một người trong tòa nhà đó. Một lát sau, dường như thời cơ tới, anh bóp cò, đạn xuyên qua không khí, nhanh chóng bay ra ngoài. Chàng trai này không phải ai khác, là vua trong giới lính đánh thuê, thần thoại bất bại, Hiên Viên Triệt. Người tôi đã giải quyết xong, số tiền còn lại anh có thể chuyển qua rồi. Lời nói rất bình tĩnh, nhưng không khó nghe ra Hiên Viên Triệt là một người cực kỳ cuồng vọng. Đương nhiên, anh ta có vốn liếng để làm vậy. Vừa đi không bao xa, đột nhiên Hiên Viên Triệt dừng lại, thân hình thoát cái, lách trốn vào đằng sau một gốc cây, thần kinh buộc chặt. Tiếp tục tìm, lão tử không tin, hắn có thể một cánh mà bay mất. Hôm nay, hắn giết Đô Duệ. Chỗ này chính là vị trí tốt nhất. Hiên Viên Triệt nhiều mắt nhìn lại, toàn thân tản ra sát khí. Những người bên phía đối phương đều là những tên lính đánh thuê có tiếng trong giới, nhưng trước mặt Hiên Viên Triệt thì lại không đủ nhìn, phản ứng của bọn họ thua xa Hiên Viên Triệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Hiên Viên Triệt đã giải quyết xong hết những người đó. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại thích xông vào. Nếu các người đã muốn chết, vậy cũng đừng oán trách ta. Hiên Viên Triệt đi ra đi một vòng, sau khi xác định không ai sống sót mới xoay người rời khỏi. Hiên Viên Triệt vừa bước đi bỗng có người gọi hắn, hắn lạnh lùng hỏi. Cô là ai? Anh vậy mà không phát hiện ra sự tồn tại của phụ nữ này, do anh quá lơ là hay là do cô ta quá mạnh mẽ? Lính đánh thuê Hỏa Phượng Hoàng của nước Mờ. Hỏa Phượng Hoàng người xinh đẹp chậm rãi bước đến chỗ Hiên Viên Triệt. Đã sớm nghe nói qua, Hiên Viên Triệt, vua lính đánh thuê nước Ít, là một người không chỉ có bản lĩnh mà còn có khuôn mặt vô cùng đẹp. Thật đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Nói thẳng mục đích của cô tới đây đi. Hiên Viên Triệt không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Cô gái không ai khác chính là muội muội của Tư Đồ Mộng Liên, Mộng Áp Chi Thần, Tư Đồ Thanh Liên, cũng là Liên Hoa Tiên Tử của thần giới. Hỏa Phượng Hoàng chỉ là danh hiệu của cô ở nhân giới. Vẻ bề ngoài của Tư Đồ Thanh Liên giống y hệt Tư Đồ Mộng Liên, thế nhưng so với Tư Đồ Mộng Liên, giữa chân mày lại có một đóa hoa sen màu hồng dèm dúa lẳng lơ. Người mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ trong lòng là Sáng Thế Tôn Thần, thế nhưng hết lần này tới lần khác, mặc kệ cô làm gì, bỏ ra bao nhiêu thì trong mắt, trong tim Sáng Thế Tôn Thần chỉ có một mình Tử Vi Tôn Thần. Sau trận đại chiến thần ma thú vào 3 vạn năm trước, khi Sáng Thế Tôn Thần lựa chọn ngũ sai đuổi theo linh hồn của Tử Vi Tôn Thần nhập vào luân hồi, Tư Đồ Thanh Liên cũng theo linh hồn của Sáng Thế Tôn Thần mà đến. 3 vạn năm chuyển thế luân hồi, không lâu trước đây Tư Đồ Thanh Liên mới nhận lại tất cả ký ức lúc trước, trở về chính vị. Cũng chính bởi vì sự quay về của cô ta mới bắt đầu tìm chuyện thuế của Sáng Thế Tôn Thần trong các quốc gia trên thế giới. Chờ đến hôm qua, cô ta mới nhận được tin tức, vì vậy bỏ xuống tất cả, liều lĩnh chạy tới để xác nhận xem Hiền Viên Triệt có phải là sáng thế tôn thần. Sự thật chứng minh Tư Đồ Thanh Liên đi một chuyến không phải uổng công, Hiền Viên Triệt thật sự là sáng thế tôn thần, đến tên cũng không đổi, nếu không lúc cô ta gọi hắn, hắn cũng không có phản ứng. 3 vạn năm rồi, Hiền Viên Triệt vẫn không một chút thay đổi, vẫn anh tuấn chói mắt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan thâm thúy như điêu khắc. Điểm hấp dẫn người khác nhất là đôi mắt đào hoa rất đẹp, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, cùng với bờ môi lương bạc kia. Nếu không có chuyện gì, vậy thật xin lỗi, không thể phụng bồi. Hiền Viên Triệt bị Tư Đồ Thanh Liên nhìn bằng ánh mắt thâm tình, tham luyến lại bi thương đến mức cảm thấy cả người không được tự nhiên. Thấy Tư Đồ Thanh Liên vẫn không nói, hắn không thể lên tiếng nhắc nhở. Không thể phủ nhận cô gái trước mắt rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, làn tóc dài tung bay trong gió như một đóa sen hồng rạng rỡ chói mắt. Liếc mắt nhìn qua giống như một nàng tiên chốn nhân gian, đáng tiếc ánh mắt của nàng ta lại khiến cho người khác cảm thấy có chút khó chịu. Hiền Viên Triệt nói xong muốn rời đi, Tư Đồ Thanh Liên đã vội vàng tiến tới. Em tới đón anh về nhà. Về nhà? Hiền Viên Triệt có chút buồn cười. Cô tưởng mình là ai? Tôi không nhớ chúng ta đã từng quen biết. Đúng vậy. Về nơi anh nên về. Hiền Viên Triệt dừng bước, nói: Hỏa Phượng, tôi và cô chưa từng quen biết, cô cũng không phải kiểu người tôi thích, tôi không có gì để nói với cô cả, trở về đi. Vậy anh thích kiểu người thế nào? Tư Đồ Thanh Liên buộc miệng nói. Không liên quan tới cô. Hiền Viên Triệt lạnh lùng nói, sau đó cất bước không quay đầu mà cứ như thế rời đi. Nụ cười trên mặt của Tư Đồ Thanh Liên nhất thời biến mất, thay vào đó là sự ngoan độc. Tốt nhất đừng nên thích kiểu giống Bách Lý Thần Hy kia, nếu không ta không đảm bảo được mình sẽ làm chuyện gì. Hiền Viên Triệt trở lại khách sạn, có lẽ cũng mệt mỏi, tắm xong liền đi nghỉ. Tư Đồ Thanh Liên đuổi theo, dọc theo đường đi trong đầu mãi nhớ về hình bóng của Hiền Viên Triệt, nhớ đến tình cảm mà hắn dành cho Bách Lý Thần Hy trước đây, lại nhớ tới thái độ của hắn đối với cô, trong lòng tức khắc vừa hận vừa buồn vừa đau, nhất thời phân tâm không biết suy nghĩ đã bay đi đâu, tốc độ tự nhiên cũng chậm lại. Sau khi Hiền Viên Triệt đi ngủ, rất nhanh đã không có phản ứng, hắn không ngờ một loại đồ vật được đặt sẵn trong bồn tắm, nó không màu không vị, hít vào sẽ cảm thấy uể oải, sau đó lâm vào ngủ say, trừ khi thuốc hết tác dụng, nếu không sẽ không tỉnh lại được. Đột nhiên cánh cửa đang đóng được mở, một cô gái mặc bộ quần áo khỏe khoắn đi vào, cô ta đi thẳng tới trước giường Hiền Viên Triệt. Nhìn anh thật sâu, đôi mắt thay đổi từ sự tham luyến lúc ban đầu thành sự thù hận. Sau đó cô ta lấy súng giảm thanh ra chỉ vào ấn đường Hiền Viên Triệt bắn một phát, máu tươi tràn đầy trong nháy mắt, nở rộ thành một đóa hoa màu đỏ rực rỡ. Hiền Viên Triệt, muốn trách thì nên trách, anh quá vô tình. Cô gái hôn lên khóe môi Hiền Viên Triệt, đau khổ nhắm mắt, mắt tràn ra nước. Lúc cô ta mở mắt lần nữa, trong mắt vẫn là sự thù hận, nhưng cô ta không ở lại nhìn Hiền Viên Triệt một lần nữa, liền bước đi không quay đầu. Ai cũng không ngờ vua lính đánh thuê khiến ai nấy sợ mất mật sẽ chết trong tay một nữ nhân chẳng tiếng tăm gì mà còn là người yêu hắn, thậm chí đến bản thân mình chết thế nào anh ta cũng không biết. Cô ta không ngờ rằng sau khi rời đi không bao lâu, Hiền Viên Triệt vốn dĩ đã chết, hồn lìa khỏi xác, cả người tản ra một làn sáng trắng yếu ớt, ấn ký màu đỏ tựa bảo thạch giữa chân mày càng thêm rực rỡ chói mắt, cùng với dung mạo anh tuấn khí chất xuất trần lại càng khiến người ta không dám trực tiếp nhìn thẳng. Tư Đồ Thanh Liên đi trên đường bỗng xuất thần, men theo hơi thở của Hiền Viên Triệt đến một khách sạn, nhìn thấy một màn này nhất thời phản ứng không kịp. Sao vậy? Liên Hòa tiền tử nhanh như vậy, đã không nhận ra bản tôn rồi sao? Hiền Viên Triệt lạnh lùng hỏi. Tư Đồ Thanh Liên giật mình, lập tức cung kính thỉnh an. Thanh Liên bái kiến sáng thế tôn thần. đứng lên đi. Ba vạn năm, bản tôn cũng nên trở về, không biết Tử Vi và Phượng Hoàng thế nào rồi. Nói xong, hắn xoay người ly khai, Tư Đồ Thanh Điên rất tự giác, đi tới trước hủy đi thần thể của Hiên Viên Triệt ở nhân giới, sau đó theo Hiên Viên Triệt trở về Đại Lục Linh Xuyên, không phải chính xác là theo hắn trở về Thánh Chi Vực Giới. Sau khi Bách Lý Thần Hy mang theo Tuyết Diễm Ma Sư và bốn bảo bối rời khỏi vực giới Tử Vi, liền đi đến Thánh Chi vực giới. Với sự hiểu biết của nàng đối với Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ chắc chắn sẽ đi Thánh Chi vực giới. Thánh Chi vực giới vô cùng an tĩnh, Bách Lý Thần Hy đi thẳng vào kết giới. Nhắc tới cũng lạ, kết giới tầng tầng lớp lớp này đối với nàng dường như không có một chút tác dụng, nhưng sự xuất hiện của nàng đã kinh động đến mấy vị thượng thần canh cửa. Người nào dám cả gan tự tiện xông vào Thánh Chi vực giới? Người mở miệng vẫn là Tư Không, nhưng khi nhìn thấy Bách Lý Thần Hy, lời mới thốt ra lập tức nuốt xuống, không tin nhìn chằm chằm Bách Lý Thần Hy, hỏi: Ngài là Tử Vi Tôn Thần? Tư Không từng thấy Tử Vi Tôn Thần, giữa chân mày có một giọt nước màu tím, cũng chỉ có thể là Tử Vi Tôn Thần. Tư Không, ba vạn năm không gặp, khó chờ người còn có thể nhớ được bản tôn. Bản tôn hỏi người, Phượng Hoàng Tôn Thần có từng tới đây sao? Sáng Thế Tôn Thần có từng trở về chưa? Bẩm Tử Vi Tôn Thần, Phượng Hoàng Tôn Thần quả thật đã tới Thánh Chi vực giới, nhưng ở không lâu đã rời khỏi. Sáng Thế Tôn Thần vẫn chưa từng trở về. Bách Lý Thần Hy chưa từng chưởng quản một giới nào, nhưng tu vi và thân phận nàng lại bày ra đó. Tình cảm của Sáng Thế Tôn Thần và Phượng Hoàng Tôn Thần đối với nàng dù ai cũng biết, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nàng tới chỗ nào cũng đều có thể nhận được sự tôn kính. Bách Lý Thần Hy xoay người rời khỏi, Tuyết Diễm Ma Sư và bốn bảo bối theo sát. Mẫu thân, người thật uy vũ. Bốn bảo bối đồng thanh nói, cho tới nay bốn bảo bối đều biết Bách Lý Thần Hy không phải người dễ chọc, nhưng vẫn bị Tư Đồ Mộng Liên truy sát, khó trách khỏi có chút chật vật. Lúc này thấy thái độ lãnh đạm của nàng mà những thượng thần kia như cũ vẫn đối nàng rất cung kính, không khỏi hưng phấn. Không biết khi phụ thân nhìn thấy bộ dạng này của mẫu thân sẽ phản ứng thế nào, bốn bảo bối đều có chút mong chờ. Mẫu thân cũng rất muốn biết. Nghĩ đến phản ứng của Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Thần Hy không khỏi nở nụ cười. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến nơi Bách Lý Thần Hy và Tư Đồ Mộng Liên tranh đấu. Không ngoài dự liệu, Nạp Lan Ngôn Kỳ quả nhiên ở chỗ này. Ngoài hắn ra còn có Nữ Oa, Ngự Thanh, Nam Cung Điệp Y, Băng Linh cùng những người tổ chức quan. Thần Hy, Bách Lý Thần Hy từng bước lại gần Nạp Lan Ngôn Kỳ, giống như có thần giao cách cảm, đang suy nghĩ làm thế nào tìm được nàng, lại cảm giác hơi thở quen thuộc, cả người hắn bỗng cứng nhắc, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Ngôn Kỳ, ta đã trở về. Bách Lý Thần Hy từng bước đến gần Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ kinh ngạc nhìn Bách Lý Thần Hy, không để ý khí tức bên ngoài, chỉ dựa vào giọt nước màu tím giữa mi tâm nàng đã đủ để chứng minh Tử Vi Tôn Thần đã trở về. Bách Lý Thần Hy cũng không nói gì nữa, nhìn thẳng Nạp Lan Ngôn Kỳ. Tức khắc, bốn phía xung quanh đều trở nên yên tĩnh, trong thiên địa dường như chỉ còn lại hai người, không phải nói là hai vị tôn thần. Một lúc sau, Bách Lý Thần Hy vươn tay vuốt về khuôn mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ, đau lòng nói: Chàng gầy rồi. Xúc cảm chân thật, nhiệt độ quen thuộc chạm lên khuôn mặt hắn. Đến lúc này, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới dám tin, đứng trước mặt hắn thật sự là Tử Vi Tôn Thần, là Bách Lý Thần Hy của hắn. Thần Hy, nàng thật sự đã trở về, thật sự quá tốt. Nếu nàng không trở về, ta thật sự không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì. Thật sự quá tốt, về sau không cho phép nàng rời khỏi ta. Kinh hỉ tới quá đột ngột, bởi vì hưng phấn, Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm lấy Bách Lý Thần Hy, lời nói có phần lộn xộn. Sẽ không, Bách Lý Thần Hy yên tâm rút vào trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ, khẽ gật đầu. Bách Lý Thần Hy không còn là người phàm tu vi không tệ kia nữa, mà là tôn thần của ba không lục giới, tứ hải bát hoang, không có ai có thể chia rẽ bọn họ. Bốn bảo bối nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy không có ý định tách ra, khóe miệng không nhịn được khẽ giật, đại bảo bối hò nhẹ một tiếng. Không có phản ứng, tiểu bảo bối lại hò hai tiếng, gia tâm âm lượng vẫn không phản ứng. Hai nhị bảo bối và tam bảo bối nhìn nhau gia tăng âm lượng không ngừng ho khan. Lần cuối cùng cũng có phản ứng, Bách Lý Thần Hy đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ chạy vội tới trước mặt hai bảo bối, quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Làm sao lại ho khan không ngừng rồi? Ấn đường bốn bà bối chạy xuống mấy gạch đen, mẫu thân thông minh như người, sao hồ đồ như vậy chứ? Phụ thân và mẫu thân cũ biệt trùng phùng, ôm một cái thì làm sao? Xem ra các con rất có thành kiến sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ đi tới, ôm bả vai Bách Lý Thần Hy, nhướng mày nhìn nhóm bảo bối. Nhóm bảo bối nháy mắt, hiển nhiên đối với vấn đề xưng hô còn không thích ứng. Nạp Lan Ngôn Kỳ buông Bách Lý Thần Hy ra, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nhóm bảo bối, dạy bảo nói. Phụ thân chính là thủy tổ của thú giới, Phượng Hoàng Tôn Thần, các con nên gọi ta một tiếng phụ thân đi. Bốn bảo bối ngươi nhìn ta nhìn ngươi một lúc, sau đó gật đầu. Nạp Lan Ngôn Kỳ hài lòng. Đột nhiên, Bách Lý Thần Hy lại nghĩ tới một chuyện, lên tiếng hỏi. Chàng đi qua Thánh Chi vượt giới rồi sao? Đúng vậy. Tư Đồ Mộng Liên hết lần này tới lần khác làm hại nàng. Làm sao ta có thể tha cho nàng ta? Chàng giết nàng ta rồi. Bách Lý Thần Hy có chút kinh ngạc. Những người gia tộc Bách Lý thế nào? Nói chính xác thì ta khiến cho nàng ta bị hồi phi yên diệt. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không có nửa điểm giấu giếm. Còn người của gia tộc Bách Lý tạm thời vẫn chưa tìm được. Bách Lý Thần Hy khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút mới nói. Chàng ở Thánh Chi vượt giới tiêu diệt Tư Đồ Mộng Liên sao? Đúng vậy. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu, nhất thời có chút không rõ tại sao Bách Lý Thần Hy lại phản ứng như vậy. Bách Lý Thần Hy nói, những người trong gia tộc Bách Lý vẫn còn bên trong Thánh Chi vượt giới, mà Tư Đồ Mộng Liên cũng như vậy. Lời nàng có ý gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút kinh ngạc, Tư Đồ Mộng Liên là do chính tay hắn hủy diệt, nàng ta còn có thể sống sót sao? Chàng còn nhớ Tư Đồ Mộng Liên có một luyến sinh muội muội sao? Bách Lý Thần Hy không trả lời mà hỏi lại. Nghe Bách Lý Thần Hy nhắc về vấn đề này, nhất thời Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy có chỗ không ổn, nói thầm một tiếng hỏng bét. Bách Lý Thần Hy nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ dường như đã nhớ ra, tùy tiện nói. Chúng ta đi Thánh Chi vượt giới nhìn một cái, có thể vẫn còn kịp. Hóa ra, Thánh Chi vượt giới bị Sáng Thế Tôn Thần hạ một đạo phong ấn. Nếu bên trong Thánh Chi vượt giới mà bị hồn phi phách tán, thì cho dù biến thành tro bụi cũng sẽ có biện pháp tụ lại linh hồn. Đương nhiên nhất định phải có chất môi giới tương đồng hoặc huyết dịch. Rất rõ ràng, Tư Đồ Mộng Liên có đủ điều kiện này. Tư Đồ Thanh Liên chính là muội muội của Tư Đồ Mộng Liên. Cả hai đi theo Sáng Thế Tôn Thần. Một khi Sáng Thế Tôn Thần trở về, Tư Đồ Thanh Liên cũng sẽ trở về. Giả sử Tư Đồ Thanh Liên trở về, cảm nhận khí tức Tư Đồ Mộng Liên, chỉ cần nàng ta nguyện ý, có thể dưới sự hỗ trợ của Sáng Thế Tôn Thần mà gom linh hồn và tu vi của Tư Đồ Mộng Liên vào trong cơ thể nàng ta. Nếu như Tư Đồ Thanh Liên trợ giúp thì khiến Tư Đồ Mộng Liên trọng sinh còn tốt, còn nếu Tư Đồ Thanh Liên và Tư Đồ Mộng Liên hợp nhất, Tư Đồ Thanh Liên nuốt lấy tu vi của Tư Đồ Mộng Liên, như vậy Tư Đồ Thanh Liên sẽ là một nhân vật vô cùng khó đối phó. Nghĩ tới điểm này, vì tránh phiền toái không cần thiết, dù cho Tư Đồ Thanh Liên làm thế nào thì Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều không muốn nhìn thấy chuyện đó phát sinh. Cho nên trước khi Sáng Thế Tôn Thần và Tư Đồ Thanh Liên trở về, nhất định phải tập hợp đủ linh hồn của Tư Đồ Mộng Liên vẫn còn ở Thánh Chi vượt giới, mang ra khỏi Thánh Chi vượt giới, hủy diệt triệt để. Tốc độ Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ rất nhanh, mấy người Ngự Thanh không hỏi được gì cũng vội vàng theo sát. Đáng tiếc tốc độ cuối cùng vẫn chậm hơn một bước, đợi bọn hắn đến Thánh Trì vượt giới, Sáng Thế Tồn Thần và Tư Đồ Thanh Điên đều đã trở về. Hiền Viên Triệt vừa trở về, Tư Không và đám người Thượng Thần cũng lập tức vào Thánh Trì vượt giới, vô cùng cung kính cúi đầu đợi lệnh. Ai từng tới Thánh Trì vượt giới? Hoặc phải nói là người nào to gan như vậy, dám can đảm ở chỗ của bản tôn giết thần? Hiền Viên Triệt vừa tỉnh lại đã ngửi thấy trong không khí có chỗ khác thường, ánh mắt sắc bén quét về phía Tư Không và các vị thượng thần. Tư Không và các thượng thần ngẩn ra, lập tức nói: Bẩm Sáng Thế Tôn Thần, Phượng Hoàng Tôn Thần và Tử Vi Tôn Thần đều từng tới Thánh Trì vượt giới. Phượng Hoàng và Tử Vi đều trở về rồi. Trong lòng đã có đáp án, nhưng Hiên Viên Triệt vẫn không nhịn được, hỏi: Tử Vi, 3 vạn năm rồi, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau một lần nữa. Vâng, Tư Không thành thật trả lời. Ai đã hủy thần mộng áp? Hiên Viên Triệt hỏi lần nữa. Là Phượng Hoàng Tôn Thần. Tư Không không dám có chút giấu giếm. Hiền Viên Triệt nghe vậy hai mắt hiếp lại, trong lòng đã có tính toán. Từ Đồ Mộng Điên luôn yêu thích Phượng Hoàng, ả ta đã làm chuyện gì mà lại khiến Phượng Hoàng ra tay giết ả? Người nói Phượng Hoàng Tôn Thần giết chết tỷ tỷ của ta sao? Tư Đồ Thanh Liên đứng bên cạnh khi nghe được chính là Nạp Lan Ngôn Kỳ đã giết chết Tư Đồ Mộng Liên liền nhìn không được mở miệng. Vâng, Tư Không nhẹ nhàng gật đầu. Các người biết vì sao không? Tình cảm của Tư Đồ Mộng Liên với Nạp Lan Ngôn Kỳ, Tư Đồ Thanh Liên cũng biết. Dựa vào tình yêu mà Tư Đồ Mộng Liên dành cho Nạp Lan Ngôn Kỳ, sao có thể làm ra chuyện gì chọc hắn chán ghét? Vậy thì tại sao Nạp Lan Ngôn Kỳ lại giết tỷ ấy? Lúc Phượng Hoàng Tôn Thần tới, sát khí bừng bừng, hắn chỉ tên điểm họ, muốn tìm thần mộng áp, ai dám ngăn cản chứ? Chẳng qua, Phượng Hoàng Tôn Thần không đến cùng với Tử Vi Tôn Thần, mà sau khi Phượng Hoàng Tôn Thần rời khỏi Thánh Trì vượt giới không bao lâu, Tử Vi Tôn Thần mới tới Thánh Trì vượt giới. Nàng cũng chỉ hỏi, Phượng Hoàng Tôn Thần có phải đã tới đây? Sau khi ta nói Phượng Hoàng Tôn Thần đã từng tới, nhưng đã rời đi rồi, nàng không nói gì, liền xoay người rời khỏi. Tử Vi chỉ đến tìm Phượng Hoàng thôi sao? Hiền Viên Triệt nhàn nhạt hỏi, khí tức tỏa ra từ trong cơ thể hắn khiến cho người khác không dám khinh thường. Tôn thần, chúng ta nên đem linh hồn của tỷ tỷ về hay không? Tư Đồ Thanh Liên hỏi thử. Người muốn cho ả sống lại sao? Sau đó hợp lại với người? Hiền Viên Triệt trực tiếp hỏi, ánh mắt ngưng tụ phất tay phóng ra một tia sáng trắng, trực tiếp xông ra ngoài kết giới. Ta nghĩ, lời Tư Đồ Thanh Điên vừa ra khỏi miệng, luồng sáng trắng mà Hiền Viên Triệt vừa hất ra đã biến mất không thấy. Ngay sau đó một thanh âm không linh phá không truyền tới, âm thanh mà Hiền Viên Triệt không thể quen thuộc hơn nữa. Thế nào? Sáng Thế Tôn Thần tiếp đón bạn cũ như vậy sao? Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ sống vai đi vào, khóe môi tựa tiếu vì tiếu, biểu hiện ra rất bình thản, nhưng loại lạnh lẽo phát ra từ xương tủy kia lại khiến cho người khác không rét mà run. Hiền Viên Triệt đứng dậy ra ngoài, liếc mắt liền nhìn thấy Bách Lý Thần Hy. Đã 3 vạn năm không gặp, cẩn thận nhìn lại, nàng vẫn là Tử Vi của 3 vạn năm trước. Bách Lý Thần Hy mặc một bộ tiên y màu tím chậm rãi mà tới, giữa hai hàng lông mày có một chấm nhỏ màu tím hình giọt nước, thoạt nhìn vô cùng lóa mắt. Hiền Viên Triệt cẩn thận quan sát Bách Lý Thần Hy, cùng lúc đó Bách Lý Thần Hy cũng nhìn Hiền Viên Triệt. 3 vạn năm rồi, nhưng nàng cảm thấy Hiền Viên Triệt vẫn giống ngày xưa, không có thay đổi gì lớn, chỉ là ánh mắt khi nhìn nàng càng thêm thẳng thắn. Ánh mắt Hiền Viên Triệt quan sát Bách Lý Thần Hy khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy không thoải mái. Hắn cố ý bước nhanh hơn 2 bước về phía trước Bách Lý Thần Hy, vừa vặn chặn ngang tầm mắt đang nhìn Bách Lý Thần Hy của Hiền Viên Triệt. Phượng Hoàng, 3 vạn năm không gặp, quà gặp mặt mà ngươi tặng cho bản tôn thật sự rất đặc biệt. Hiền Viên Triệt tựa tiếu vì tiếu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nghe nói, trước đây ngươi đã từng đến Thánh Chi vượt giới, tự tay giết chết thần mộng áp. Không biết ngươi định giải thích với bản tôn thế nào? Giải thích sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nheo mắt, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm, nhớ lại những nỗi đau mà Bách Lý Thần Hy phải chịu đựng, trong lòng càng tức giận, hắn nói. Nói tới giải thích thì phải là sáng thế tôn thần, giải thích với thần hy mới phải. Không quản lý tốt lệnh bài sáng thế cùng hỗn thần châu, hoặc có thể nói là người tự tay đưa cho tư đồ Mộng Liên sao? Ngay cả cách dùng thiên đàng la cũng nói cho ả biết, khiến ả nhiều lần hãm hại thần hy, khiến cho thần hy suýt nữa vài lần đã đi vào quỷ môn quan. Bản tôn giết ả là do chính ả gieo gió gặp bão. Tỷ tỷ ta biết rõ tâm ý của sáng thế tôn thần đối với tử vi tôn thần, sao có thể hãm hại tử vi tôn thần được chứ? Hiền Viên Trị còn chưa mở miệng, từ đồ Thanh Điên đã phủ định trước. Bản tôn nói chuyện, khi nào tới lượt người chen miệng vào rồi? Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng quét mắt qua hướng tư đồ Thanh Điên, ánh mắt vô cùng sắc bén, khiến cho người có nội tâm cường đại như tư đồ Thanh Điên cũng chịu không nổi, run rẩy. Tử vi, những lời Phượng Hoàng vừa nói là sự thật sao? Hiền Viên Triệt không có thái độ gì đối với việc làm vừa rồi của tư đồ Thanh Điên, ngược lại vẫn luôn nhìn Bách Lý Thần Hy, nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt nói, lần này bản tôn tới là muốn mang tư đồ Mộng Liên đi. Ả ta không phải bị Phượng Hoàng giết chết rồi sao? Hiền Viên Triệt có chút bất mãn đối với thái độ của Bách Lý Thần Hy, mặc dù biết nàng vẫn luôn lạnh lùng xa cách như thế. Hiền Viên, huynh đang cố ý giả ngốc sao? Huynh đã làm gì với thánh chi vượt giới này? Huynh tưởng ta không biết? Ngôn Kỳ giết tư đồ Mộng Liên ở thánh chi vượt giới, nhưng ả chưa hoàn toàn biến mất. Chỉ cần huynh cùng với tư đồ Thanh Liên liên thủ, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ả ta quay về. Ngữ khí Bách Lý Thần Hy vẫn lạnh nhạt, nhưng có thể nghe ra sự không vui của nàng trong những câu chữ. Dừng một chút, không đợi Hiên Viên Triệt nói cái gì, Bách Lý Thần Hy lại nói. Bản tôn hỏi huynh, lệnh bài sáng thế cùng độn thân châu kia có phải huynh đưa cho tư đồ Mộng Liên? Tử vi, lấy sự hiểu biết của muội đối với bản tôn, muội cho rằng có khả năng sao? Hiền Viên Triệt không trả lời mà là hỏi ngược lại. Nếu đã như vậy, vậy có thể giúp bản tôn một chuyện sao? Bách Lý Thần Hy biết rõ, cho dù là vị thần mà Hiền Viên Triệt tin tưởng đi nữa thì cũng không thể đưa vật quan trọng như vậy cho vị thần đó. Tư đồ Mộng Liên đã trộm lấy lệnh bài sáng thế và độn thân châu là điều không thể nghi ngờ. Tử vi, ba vạn năm không gặp, muội vẫn khách sáo như vậy. Giữa ta và muội cần gì phải vậy chứ? Muội có yêu cầu cứ nói, chỉ cần bản tôn có thể làm được, chắc chắn sẽ đồng ý với muội. Nếu vậy, hãy để ta đưa tư đồ Mộng Liên đi, sau đó hãy giao người trong gia tộc Bách Lý ra đây. Nàng ngừng một chút, dường như nghĩ ra điều gì, lại nói tiếp. Tư đồ Mộng Liên đã bắt những người trong gia tộc Bách Lý. Bây giờ, hồn phách của ả ta đã tiêu tán, nhưng bản tôn tin rằng những người của gia tộc Bách Lý vẫn trong thánh chi vượt giới, mà thánh chi vượt giới lại là địa bàn của huynh. Muốn tìm ra mấy người phàm là chuyện dễ như trở bàn tay. Không được. Bách Lý Thần Hy vừa dứt lời, Hiền Viên Triệt vẫn chưa tỏ thái độ, tư đồ Thanh Điên đã dứt khoát từ chối. Nói xong mới phát hiện có chút quá khích, liền nhìn sang Hiền Viên Triệt nói, sáng thế tôn thần, tỷ tỷ vẫn luôn trung thành với ngài, cho dù có phạm lỗi cũng là chịu sự trừng phạt rồi. Vả lại, bây giờ tử vi tôn thần vẫn bình yên đứng đây. Nếu ngài giao tỷ tỷ cho bọn họ, tỷ tỷ thật sự sẽ không bao giờ quay lại nữa. Niệm tình tỷ tỷ đã đi theo ngài ngần ấy năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Cho dù không cứu tỷ ấy, ngài cũng đừng giao tỷ ấy cho tử vi tôn thần. Bách Lý Thần Hy lạnh lùng, quét mắt qua tư đồ Thanh Điên, lại quay sang hướng Hiền Viên Triệt, nói, Hiền Viên, yêu cầu của bản tôn cũng không quá đáng. Ý kiến của Quỳnh thế nào? Tử Vi, muội cũng biết 3 vạn năm trước, lúc bản tôn không màng hết thảy mà ngủ say, linh hồn đuổi theo muội nhập vào luân hồi, bản tôn từng nghĩ qua vô số cảnh tượng lúc chúng ta gặp lại lần nữa, nhưng ta lại không ngờ đến khoảnh khắc đó lại thế này. Hiền Viên Triệt đáp. Hiền Viên, Quỳnh chỉ cần nói cho bản tôn biết ý kiến của Quỳnh. Bách Lý Thần Hy hơi chau mày, trong lòng rõ ràng có vài phần suy đoán, nhưng nàng vẫn muốn nghe. Hiên Viên Triệt trực tiếp nói: Sáng Thế Tôn Thần, người hãy nhìn lại cục diện phía sau đi. Nếu ngài giao tỷ tỷ cho bọn họ, vậy ngài còn chỗ đứng trong thần giới sao? Tư Đồ Thanh Liên vội vàng mở miệng, nàng ta sợ Hiên Viên Triệt thật sự gật đầu đem Tư Đồ Mộng Liên giao ra ngoài. Theo tầm mắt Tư Đồ Thanh Liên, Hiên Viên Triệt nhìn mấy người Nữ Oa, Ngự Thanh, Nam Cung Điệp Y từ xa đến gần, mà sau lưng bọn họ còn một số thủ hạ nữa. Phượng Hoàng, người đang muốn phá hủy thánh chi vực giới của bản tôn sao? Đôi mắt hoa đào của Hiên Viên Triệt nheo lại, lạnh lùng hỏi, khí thế cả người phát ra không giận mà uy, mang lại cảm giác nguy hiểm khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt đều là tôn thần, tu vi không phân cao thấp, hắn không lý do nào để sợ Hiên Viên Triệt. Bổn tôn chỉ muốn mang Tư Đồ Mộng Liên đi, ả ta làm nhiều chuyện như vậy, bản tôn đúng là đã trừng phạt ả. Nhưng Thần Hy vẫn còn chưa ra tay. Phượng Hoàng, người thật vô tình, thật tiếc cho mối tình sâu đậm mà thần mộng áp dành cho ngươi. Hiên Viên Triệt lạnh lùng nói, cho dù Tư Đồ Mộng Liên có làm ra chuyện gì, ả vẫn là thần của bản tôn, muốn xử trí cũng là bản tôn nói mới tính. Ngài cả muốn trừng phạt thì cũng nên do bản tôn đích thân động thủ, e rằng không đến lượt người nói cái gì. Còn về việc muốn đưa Tử Vi hay không thì cũng là quyết định của bản tôn. Ngược lại là ngươi dẫn theo nhiều thần tới thánh chi vực giới của bản tôn là muốn đánh thêm một trận nữa sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ đang muốn mở miệng nhưng lại bị Bách Lý Thần Hy dùng ánh mắt ngăn lại. Bách Lý Thần Hy nói, Hiền Viên, Quỳnh nói đúng, quyền quyết định nằm ở trong tay Quỳnh, vì vậy ta đang hỏi ý kiến Quỳnh. Theo lời của Quỳnh, nếu Quỳnh không đồng ý giao Tư Đồ Mộng Liên cho bản tôn, vậy thì bản tôn cũng không còn lời gì để nói. Dù sao bản tôn và Phượng Hoàng cũng sẽ không vì một người là Tư Đồ Mộng Liên để cho đại chiến 3 vạn năm trước lại tái diễn một lần nữa. Hiền Viên Triệt thông minh như nào, từ trong lời nói của Bách Lý Thần Hy, hắn đã nghe ra tâm tình của nàng đang không được tốt. Tử Vi Tôn Thần thật tốt bụng. 3 vạn năm trước, đứng nhìn đại chiến diễn ra suốt hơn 1 năm, 3 vạn năm sau lại nói không muốn xảy ra một màn đại chiến. Xem ra trái tim Tử Vi Tôn Thần luân hồi đến mức mềm rồi. Tư Đồ Thanh Liên nhìn Bách Lý Thần Hy, nhìn thấy thái độ của Hiên Viên Triệt đối với Bách Lý Thần Hy, trong tim tràn đầy hâm mộ ghen ghét, mở miệng chua ngoa. Người câm miệng! Hiền Viên Triệt sao có thể để người khác bất kính với Bách Lý Thần Hy? Nghe Tư Đồ Thanh Liên càng nói càng cay nghiệt, sắc mặt hắn chợt trầm xuống, lạnh lùng quát. Nếu Liên Hoa tiên tử cảm thấy đầu lưỡi vô dụng, bản tôn cũng không ngại đích thân thay người cắt đứt đầu. Nạp Lan Ngôn Kỳ trực tiếp hơn, cách không vung tay tát Tư Đồ Thanh Liên 2 cái, khiến những lời tiếp theo dừng lại. Nghe Hiên Viên Triệt nói, Tư Đồ Thanh Liên liền cảm thấy uất ức, lại bị Nạp Lan Ngôn Kỳ tát 2 cái, trong lòng càng tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể phát tiết ra ngoài, chỉ có thể ôm mặt ủy khuất nhìn Hiên Viên Triệt. Muốn mở miệng mới phát hiện giọng của mình đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ phá hỏng rồi. Phượng Hoàng, trên địa bàn của bản tôn, động người của bản tôn, người không cảm thấy rất không thích hợp sao? Hiền Viên Triệt không yêu Tư Đồ Thanh Liên, nhưng dù sao nàng ta cũng là thuộc hạ của hắn, đây không thể nghi ngờ đã tát một cái thật mạnh vào mặt hắn. Nếu chuyện này bị truyền ra, các sinh vật trong tam không lục giới, tứ hải bát hoang sẽ nghĩ thế nào? Nói hắn đường đường là sáng thế tôn thần, nhưng thật ra lại không bằng phượng hoàng tôn thần, rồi lại truyền những lời đồn khác, vậy chẳng phải thành chuyện cười sao? Nếu không phải nàng ta ăn nói lộ mãng, sao bản tôn phải tự mình bẩn tay mình chứ? Hai cái tát này chỉ là cho nàng ta một cái giáo huấn nhỏ nhỏ. Không ai có thể bất kính với nàng trước mặt bản tôn, bất kể là ai. Bản tôn thấy, ngươi là đang cho rằng bản tôn rất dễ ức hiếp sao? Hiền Viên Triệt giơ tay, ánh sáng màu trắng từ lòng bàn tay bắn ra, phóng thẳng đến người Nạp Lan Ngôn Kỳ. Ngươi đang muốn đánh nhau sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ phản kích theo bản năng, ánh sáng màu vàng với ánh sáng màu trắng lập tức đâm vào nhau, lòng mày Bách Lý Thần Hy nhíu chặt, giơ tay phất một tia sáng màu tím, hóa giải hai ánh sáng đó. Các người muốn làm gì? Vừa gặp mặt đã muốn đánh nhau rồi. Giọng nói Bách Lý Thần Hy lạnh hơn trước, nàng nhìn Hiên Viên Triệt, nói. Hiên Viên, bản tôn còn muốn phí thời gian nữa. Quỳnh rốt cuộc có giao Tư Đồ Mộng Liên và những người trong gia tộc Bách Lý cho bản tôn hay không? Dứt khoát nói một câu đi. Tử Vi, bản tôn phát hiện mùi lạnh lùng hơn so với 3 vạn năm trước. Hiền Viên Triệt hơi đau lòng nhưng trả lời rất dứt khoát. Hắn nói, những người trong gia tộc Bách Lý bản tôn có thể giúp mùi tìm, nhưng Tư Đồ Mộng Liên là người của bản tôn, bản tôn không thể giao cho mùi. Cho dù nàng ta có phạm tội thì cũng đã chịu trừng phạt, nếu muốn trừng phạt tiếp thì cũng nên do bản tôn ra tay. Nếu đã như vậy thì giao những người trong gia tộc Bách Lý cho bản tôn đi. Bách Lý Thần Hy gật đầu nói, bản tôn hy vọng Quỳnh có thể xử lý thật tốt chuyện của Tư Đồ Mộng Liên. Nếu có một ngày ả ta lại đi làm chuyện ngu xuẩn gì đó, vậy đừng trách bản tôn không nhắc trước. Tử Vi, bản tôn cho rằng chúng ta có thể nói chuyện tử tế với nhau. Hiền Viên Triệt khe khẽ thở dài, trong lòng Bách Lý Thần Hy chợt động, nhớ lại quá khứ, thái độ không còn cứng nhắc như trước nữa, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn không ít. Hiền Viên, ta biết tình cảm của huynh dành cho ta, nhưng huynh hãy buông tay đi, ta đã là người của Ngôn Kỳ rồi. Nghe vậy, sắc mặt Hiên Viên Triệt thay đổi rõ ràng, thế nhưng hắn cũng phản ứng lại rất nhanh, bình tĩnh nói. Muội không đợi ta quay lại mà đưa ra quyết định. Muội đã bao giờ cân nhắc qua cảm nhận của ta chưa? Hiên Viên, 3 vạn năm trước ta đã đồng ý với Ngôn Kỳ. Nếu chàng ấy có thể tìm được ta, lại khiến ta yêu chàng ấy một lần nữa, vậy thì ta sẽ không từ chối mà bên cạnh chàng ấy vĩnh viễn. Bách Lý Thần Hy cố gắng chọn ra những lời không gây tổn thương để giải thích. Còn ta thì sao? Muội từng cân nhắc qua cảm nhận của ta sao? Hiền Tiên Triệt hỏi. Muội vẫn luôn biết tình cảm của ta. 3 vạn năm trước muội không quyết định được. Vì sao hôm nay 3 vạn năm sau muội có quyết định như vậy chứ? Hiền Viên, hãy quên Tử Vi Tôn Thần đi. Bây giờ ta chỉ là Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy tiếp tục khuyên nhủ, trước đây là do nàng đã quá để ý tâm tình của Hiền Viên Triệt, quá để ý cảm nhận của hắn, nên chậm chạp không đưa ra quyết định rõ ràng, do vậy mới dẫn đến thần ma đại chiến, tạo thành tổn thất to lớn, gần như hủy diệt cả thế giới. Những chuyện đã qua đó nàng không muốn nhớ lại nữa, bây giờ nàng chỉ muốn cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ và mấy bảo bối trải qua một cuộc sống tốt đẹp. Quên sao? Hiền Viên Triệt đột ngột bật cười, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi đau không nói thành lời. Nếu muốn quên thì có thể quên được, vậy 3 vạn năm trước sao ta phải tới nỗi theo muội nhập luân hồi? Tử Vi, ta vẫn luôn cho rằng muội lạnh lùng, nhưng lại không biết muội sẽ tuyệt tình như vậy. Nhìn bộ dáng đau đớn của Hiền Viên Triệt, trong lòng Bách Lý Thần Hy cũng không dễ chịu gì, lòng mày bất chợt nhíu chặt. Nàng muốn an ủi Hiền Viên Triệt chỉ là lời nói, lại bị Hiền Viên Triệt đánh gãy. Phượng Hoàng tốt hơn ta chỗ nào? Vì sao muội chọn hắn mà không chọn ta? Những thứ hắn có thể cho muội, ta cũng có thể cho muội. Hiền Viên Triệt nhìn thẳng vào Bách Lý Thần Hy, có chiều hướng nếu không có được đáp án hài lòng thì sẽ không bỏ qua. Nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ có một, Bách Lý Thần Hy nói, nếu chuyện tình cảm có thể nói rõ và có lý do để làm theo, vậy thì đó không phải là tình cảm thật sự. Muội đã từng yêu chưa? Hiền Viên Triệt đột nhiên hỏi. Bách Lý Thần Hy sửng sốt, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng trở nên căng thẳng, ngước mắt nhìn Bách Lý Thần Hy chờ đợi câu trả lời của nàng. Trong ấn tượng của Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Thần Hy vẫn luôn đối với Hiền Viên Triệt rất tốt. Mấy vạn năm trước, sau khi hắn phát hiện ra mình thích Bách Lý Thần Hy, liền hỏi qua ý nàng, nhưng nàng lại cân nhắc đến Hiền Viên Triệt mà không trả lời hắn. Cho đến nay, hắn đều không có cách nào xác định được lòng của nàng. Đương nhiên, lúc Bách Lý Thần Hy là người phàm, hắn không hề nghi ngờ. Nhưng bây giờ, Bách Lý Thần Hy đã là Tử Vi Tôn Thần, lại nhớ hết tất cả những ký ức trước đây. Hiền Viên Triệt mà nàng vẫn luôn để ý lại đứng ngay trước mặt, hỏi thẳng như vậy, hắn sao có thể không lo lắng được. Bách Lý Thần Hy lại nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, dù cho hắn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn vẫn bán đứng hắn. Thẳng đến lúc này nàng mới nhận ra Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn luôn không có cảm giác an toàn, hoặc là nói ở trước mặt Hiền Viên Triệt hắn không có cảm giác an toàn. Khẽ thở dài, Bách Lý Thần Hy mới đưa mắt nhìn Hiền Viên Triệt cẩn thận nói, chưa từng. Bách Lý Thần Hy trong lòng không nở nhưng cũng không do dự thêm. Trải qua 3 vạn năm đã nếm qua 100 vị cuộc sống, nàng biết nên lựa chọn thế nào. Bách Lý Thần Hy không thể không nói nàng thật sự không nhẫn tâm đối với Hiền Viên Triệt, nhưng nàng cũng biết nàng phải nhẫn tâm, muốn cho chuyện của 3 vạn năm trước không xảy ra nữa, vậy thì trước tiên phải xử lý thật tốt vấn đề tình cảm giữa ba người. Chỉ có 2 từ đơn giản nhưng lại khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ hoàn toàn yên tâm, nhưng lại làm Hiền Viên Triệt cảm thấy như rơi vào hầm băng. Vậy sao ngày trước muội lại đối xử tốt với ta? Lẽ nào những thứ đó đều là giả sao? Một lúc lâu sau, Hiền Viên Triệt mới tìm lại âm thanh, hắn thật sự không thể chấp nhận được sự thật này. Ta thật lòng đối tốt với huynh, dù cho đại chiến thần ma 3 vạn năm trước do huynh mà ra, cuối cùng ép ta phải tự hủy chân thân, nhập vào luân hồi trong 3 vạn năm, nhưng ta vẫn chưa từng trách huynh. Hiền Viên, buông tay đi. Muội yêu hắn sao? Hiền Viên Triệt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi theo bản năng. Đúng vậy, ta yêu hắn. Bách Lý Thần Hy nhìn theo tầm mắt Hiền Viên Triệt đến chỗ Nạp Lan Ngôn Kỳ khẳng định nói. Thần Hy. Câu nói đó của Bách Lý Thần Hy hoàn toàn lấy lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ, khóe môi bất giác cong lên một độ cong đẹp mắt, trong lòng cảm động không thôi. Có những lời này của nàng thật không uổng những nỗ lực không ngừng của hắn. Muội yêu hắn ở điểm nào? Hắn có chỗ nào mạnh hơn ta chứ? Hiền Viên Triệt thật không hiểu, bất luận là ngoại hình hay năng lực, cho dù là mặt nào, hắn cũng không thua kém Nạp Lan Ngôn Kỳ, vậy tại sao lại thua? Hiền Viên, trong thế giới tình cảm không có kết luận. Bách Lý Thần Hy nói, Ngôn Kỳ không có điểm nào mạnh hơn huynh, nhưng tim ta chỉ có thể chứa được chàng ấy. Yêu một người cần gì phải có lý do, nếu thật sự có thể nói ra thì đó không phải là tình yêu. Các người gặp lại nhau ở đại lục Tây Xuyên sao? Hiền Viên Triệt chỉ có thể nghĩ đến loại giải thích này. Đúng vậy, Bách Lý Thần Hy không nửa điểm giấu giếm. Muội yêu hắn khi đang trên đại lục Tây Xuyên sao? Đáp án của vấn đề này đã rất rõ ràng, nhưng Hiền Viên Triệt vẫn không nhịn được hỏi ra. Đúng vậy, Bách Lý Thận Hy trả lời khẳng định một lần nữa. Muội đã từng đi qua thế kỷ 21 sao? Hiên Viên Triệt mãi mãi không quên được nữ hài nổi danh như nàng một lần giao thủ đã khiến hắn nhớ kỹ. Hắn đi tìm nàng mấy năm nhưng vẫn không thể tìm thấy. Gặp lại Thần Hy lần nữa, hắn gần như chắc chắn nữ hài đó chính là nàng. Nếu không phải nàng, sao có thể có vài phần kính trọng của hắn đến mức vội vàng muốn chạy lại gặp nàng. Phải, Bách Lý Thần Hy thành thật trả lời lời vừa nói. Nàng giống như nhớ lại điều gì, không khỏi hỏi. Huynh ở thế kỷ 21 sao? Không biết, muội còn nhớ đến ít người đã giao thủ cùng muội mấy năm trước. Câu hỏi này đã biến thành đáp án cho vấn đề Bách Lý Thần Hy đã hỏi. Huynh là ít. Bách Lý Thần Hy hơi kinh ngạc, nhưng sau đó nghĩ lại, nàng cảm thấy không có gì không thể. Chỉ tiếc ta đã đến trễ một bước. Lúc tìm thấy muội, giới lính đánh thuê đã truyền ra tin tức 10 lính đánh thuê hàng đầu nước Mờ đã mất mạng cùng một lúc. Hiền Viên Triệt không thể không thở dài, than tạo hóa trêu ngươi. Dừng một chút, dường như nhớ ra gì đó, hắn xoay người sang Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói: Phượng Hoàng, tất cả những việc này đều do ngươi sớm bố trí đúng hay không? Bao gồm cả việc Tử Vi từ thế giới kia đến thế giới này. Đúng vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy việc này không cần phải giấu giếm. Hiền Viên Triệt sau khi có được đáp án khẳng định liền gật đầu, sau đó quay sang Bách Lý Thần Hy hỏi: Tử Vi, nếu như kiếp này ta thấy muội trước, muội sẽ yêu ta chứ? Ta không biết. Bởi vì chuyện vĩnh viễn không thể xảy ra, nàng thật sự không cách nào trả lời. Nói xong, trong đầu Bách Lý Thần Hy lại hiện ra những chuyện thế kỷ 21, lần giao thủ cùng ít kia. Không thể phủ nhận, nàng chỉ có sự tò mò về hắn. Nếu như thật sự gặp nhau, có lẽ nàng sẽ yêu hắn. Dù sao thì, hắn cũng ưu tú như vậy. Tử Vi, ta có thể để muội mang những người trong gia tộc Bách Lý đi. Nhưng Tư Đồ Mộng Liên thì không được. Trong lòng Hiền Viên Triệt vẫn khó chịu như cũ, hắn không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, liền dứt khoát chuyển sang chuyện khác. Được, đối với Hiền Viên Triệt, trong lòng Bách Lý Thần Hy rất hổ thẹn, cho nên lúc này mới không làm khó Hiền Viên Triệt. Đương nhiên, vẫn còn một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là sáng thế tồn thần đã quay về, thần mộng áp Tư Đồ Mộng Liên cũng không gây ra được sóng gió gì nữa. Hiền Viên Triệt nhắm mắt, ngưng thần tập trung, và lúc đó Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể cảm nhận được sự dao động của không khí, bọn họ lẳng lặng chờ đợi. Chẳng bao lâu, Hiền Viên Triệt dừng lại, nhẹ nhàng mở mắt, giơ tay lên, trước mắt liền xuất hiện một đám người, đáng tiếc không ai sống sót. Đã chết rồi, Bách Lý Thần Hy không thể tin được, đồng thời ánh mắt trở nên sắc bén, Tư Đồ Mộng Liên, người thật sự tàn nhẫn. Tư Đồ Thanh Liên bất giác trùng mình, trong lòng nàng ta cũng có chút thấp thỏm, sợ Bách Lý Thần Hy đột nhiên thay đổi ý kiến, không nên nói là sợ Hiền Viên Triệt đột nhiên thay đổi chủ ý. Linh hồn ở đây. Hiền Viên Triệt gật đầu, đưa cho Bách Lý Thần Hy một túi thu hồn, không biết xuất hiện trên tay hắn lúc nào. Hiền Viên, ta không hy vọng Tư Đồ Mộng Liên sẽ có ngày nhìn thấy ánh sáng. Bách Lý Thần Hy nhận lấy túi đựng linh hồn, liền đem những người trong gia tộc Bách Lý đưa vào không gian tự giới, sau đó chậm rãi nói, lời này hoàn toàn không thể nghi ngờ. Chuyện của ả ta sẽ xử lý, muội nên cứu người trước đi. Hiền Viên Triệt gật đầu, nói. Hiền Viên, vực giới mộng áp đã bị hủy. Nếu huynh không có ý kiến, vậy ta sẽ thiết lập lại vực giới mộng áp, sau đó ta sẽ chọn lại thần mộng áp, được hay không? Bách Lý Thần Hy đột nhiên nghĩ tới chuyện này, liền hỏi. Đây lại là kiệt tác của Phượng Hoàng sao? Phượng Hoàng Tôn Thần trở về trước, Tư Đồ Mộng Liên cũng đã chết dưới tay hắn. Không cần nghĩ, Hiền Viên Triệt cũng có thể đoán ra được. Đúng vậy. Nạp Lan Ngôn Kỳ không giấu giếm bất cứ điều gì, hắn nói. Lúc đầu, linh hồn của Thần Hy và Tử Vi chưa hợp lại, nhưng Tư Đồ Mộng Liên nhân cơ hội bắt Thần Hy vào vực giới mộng áp. không chỉ lợi dụng lệnh bài sáng thế của người bày ra kết giới, lại còn ra lệnh cho chư thần thiên giới ngăn cản ta cứu nàng, thậm chí còn đại khai sát giới ở thành đông. Lúc đầu bản tôn đã phá kết giới và bước vào vực giới mộng áp, nhưng lại thấy Tư Độ Mộng Liên đang đẩy Thần Hy vào không gian giới hạn. Để cứu Thần Hy, bản thân không thể hủy đi vực cảnh mộng áp. Nếu đã vậy, vậy thì ngươi hãy tạo ra một vực giới mộng áp khác đi. Hiền Viên Triệt nhìn sang hướng Nạp Lan Ngôn Kỳ. Còn về thần mộng áp, Hiền Viên Triệt quét qua xung quanh, cuối cùng nhìn sang Bách Lý Thần Hy, hỏi: Tử Vi, trong lòng muội đã có người thích hợp để chọn rồi. Có một người có thể chọn, nhưng không biết huynh muốn sử dụng hay không thôi. Bách Lý Thần Hy gật đầu nói: Nói nghe thử xem. Hiền Viên Triệt tò mò, ai có thể khiến Bách Lý Thần Hy, Tử Vi Tôn Thần coi trọng như vậy? Hoàng đế Mộc Phong Quốc trong đại lục Tây Xuyên, Nam Cung Chi Khiêm. Bách Lý Thần Hy cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: Ta sẽ tự mình xem xét, nếu có thể, vậy thì ta sẽ đưa y lên. Hiền Viên Triệt không đồng ý ngay lập tức, nhưng nếu hắn có thể nói vậy thì đó là câu trả lời tốt nhất. Suy cho cùng, vị trí thần mộng áp này thật sự không phải ai cũng có thể làm. Nam Cung Điệp Y giống như nghĩ tới điều gì đó, cảm kích nhìn Bách Lý Thần Hy một cách biết ơn. Bách Lý Thần Hy chỉ hơi mím môi, coi như đáp lại: Hiện tại huynh có rất nhiều việc cần giải quyết, chúng ta rời đi trước đây. Bách Lý Thần Hy chào tạm biệt Hiền Viên Triệt. Hiền Viên Triệt gật đầu không nói gì nữa. Cho đến khi Bách Lý Thần Hy và những người khác biến mất, không còn nhìn thấy được nữa, Hiền Viên Triệt mới nói: Tất cả các người quay về Cửu Trùng Thiên, thực hiện nhiệm vụ của mình đi. Vâng, Nam Cung Điệp Y Mộ Dung Phong không do dự nữa, cung kính đáp lại, sau đó phi thân rời khỏi. Các người cũng trở về đi. Hiền Viên Triệt thấy Tư Không cùng các thần khác vẫn đứng đó, không khỏi phân phó lần nữa, dừng một chút, sau đó nhìn phía Tư Đồ Thanh Liên, nói: Các người cũng trở về đi. Còn người thì sao? Tư Đồ Thanh Liên bật thốt: Khi nào thì hành tung của bản tôn phải báo cáo với người rồi. Hiền Viên Triệt tâm trạng không tốt, muốn yên lặng một mình, nhưng Tư Đồ Thanh Liên giống như chủ nhân hỏi hắn, hắn sao có thể không tức giận. Không dám. Tư Đồ Thanh Liên hiểu tâm trạng Hiền Viên Triệt lúc này nên cũng không dám tranh cãi nhiều, đương nhiên cho dù nàng ta muốn quan tâm thì cũng chỉ là tự tìm không vui. Đợi khi mọi người rời đi hết, Hiền Viên Triệt ngồi lại trên tháp, trong đầu hắn hiện lên nụ cười của Bách Lý Thần Hy, mỗi một động tác càng nghĩ đến, trong lòng càng không khỏi cảm khái. Tử Vi, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng vẫn là ta thua sao? Muội muốn ta quên đi, nhưng sao ta quên được? Nếu dễ dàng quên như vậy, vậy sao ta lại khó chịu thế này? Mấy vạn năm chờ đợi, ba vạn năm luân hồi đuổi theo, nhưng lại thua vào an bài trước khi ngủ say, thua trong việc chọn sai người, bất luận là ai đều sẽ không cam lòng. Nghĩ đến việc chọn người sai lầm, Hiền Viên Triệt đột nhiên nghĩ đến tất cả những chuyện mà Tư Đồ Mộng Liên đã làm. Vốn dĩ lửa giận trong lòng đã lớn lại càng lớn, đến điểm giới hạn hắn không thể nhịn được nữa, giơ tay một tia sáng trắng ngay lập tức nở rộ trong không gian, phóng ra năng lượng mạnh mẽ. Thoáng chốc cả không gian trở nên chói mắt, mặt đất trùng chuyển. Tư Đồ Mộng Liên, bản tôn không giao người cho Phượng Hoàng và Tử Vi, nhưng không có nghĩa là bản tôn sẽ không làm gì ngươi. Hiền Viên Triệt ngưng tụ linh lực, tập trung linh hồn của Tư Đồ Mộng Liên đang tiêu tán trong không gian. Bách Lý Thần Hy cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ sau khi rời khỏi Thánh Chi vực giới liền chạy tới cảnh vực sinh mệnh. Tuy nói Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng có thể khiến Bách Lý Ứng Phong và những người khác sống lại, nhưng cân nhắc đến một số nhân tố nhất định, họ vẫn quyết định để nữ oa cứu sống. Sau khi đến cảnh vực sinh mệnh, Bách Lý Thần Hy giao các thành viên gia tộc Bách Lý cho nữ oa, rồi quay người đi về phía cây sinh mệnh. Nạp Lan Ngôn Kỳ tất nhiên đi theo, mà Ngự Thanh cùng những người khác cũng vô cùng tự giác đi theo nữ oa đến ao sinh mệnh. Cây sinh mệnh là một cây cổ thụ mấy vạn năm, thần to đến mức cả chục người lớn ôm không xuể. Hắn không chỉ có sinh mệnh của riêng mình mà còn trông coi sự sống của thực vật trên thế giới. Khi Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ bước đến cuối cảnh vực sinh mệnh, một cây xanh to lớn lặng lẽ ở đó, cành lá xum xuê đặc biệt bắt mắt. Tiểu Lục. Bách Lý Thần Hy mở miệng, Tiểu Lục là biệt danh mà nàng đặt cho hắn, thực tế tên hắn là Lục Án. Tử Vi Tôn Thần, Phượng Hoàng Tôn Thần, các ngài trở lại rồi sao? Lục Án lập tức hưng phấn đi lên, nghe thấy giọng nói quen thuộc, sau đó lắc người biến thành một thiếu niên xinh đẹp. Lục Án trường bào màu xanh với những hoa văn sẫm màu, tôn lên dáng người mảnh khảnh và cao ráo, mái tóc đen và xanh đổ xuống như thác nước, trông giống như một loại bữa tiệc thị giác, giọng nói giống như nước của dòng suối nhỏ chậm chậm chảy vào trái tim, cho người khác cảm giác ấm áp và thoải mái. Ba vạn năm không gặp, Tiểu Lục lại cao lên rồi. Nạp Lan Ngôn Kỳ cười khẽ, khóe miệng Lục Tranh giật giật. Phượng Hoàng Tôn Thần, rất lâu rồi ta đã không cao lên nữa, đã hình thành rất nhiều năm rồi, được hay không? Tiểu Lục, em có nhớ chúng ta hay không? Bách Lý Thần Hy cũng mỉm cười, theo thói quen sờ đầu Lục Án, vừa nãy mới nhận ra hắn đã cao hơn nàng, sau đó muốn thu tay theo bản năng. Lục Án cũng nhìn ra được ý định của nàng, chủ động ngồi xổm xuống, đặt đầu mình dưới bàn tay Bách Lý Thần Hy. Thấy vậy, độ cong trên môi Bách Lý Thần Hy sâu thêm hai phần, đưa tay xoa đầu hắn mấy cái, sau đó mới rút về. Ta tưởng rằng các ngài đều không cần Tiểu Lục nữa. Lục Án cô đơn nói, trong trận chiến thần ma ba vạn năm trước, khi hắn vội vã rời đi với nữ oa, nhưng lại nhìn thấy cảnh Bách Lý Thần Hy tự hủy chân thân. Sau đó, hai vị tôn thần Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt cũng đình chiến. Hai người sau khi an bài xong xuôi, liền đuổi theo Bách Lý Thần Hy. Nhìn thấy Bách Lý Thần Hy tự hủy chân thân, trong lòng Lục Án rất khó chịu, nỗi đau vẫn chưa nguôi thì lại biết tin Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng nhập vào luân hồi. Trước đó hắn đã sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ, chỉ là không đến cảnh vực sinh mệnh thăm hắn. Có một đoạn thời gian hắn nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, sau đó dưới sự khuyên nhủ của nữ oa, hắn dần dần chấp nhận sự thật rằng bọn họ đã rời đi. Cũng kể từ đó hắn liền nỗ lực tu hành. Lục Án có lúc đã nghĩ Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ họ chăm sóc hắn lớn lên, dạy hắn tu hành, nhưng họ không thấy hắn thật sự trưởng thành nên đã rời đi. Hắn cũng chưa từng oán trách, nhưng rốt cuộc vẫn không chống lại nỗi nhớ. Lục Án đã nghĩ rất nhiều về cảnh tượng chia tay, nhưng hắn không ngờ lại như thế này. Nghe Bách Lý Thần Hy hỏi, sự tủi thân trong lòng không khống chế được bộc lộ ra ngoài. Tiểu Lục, xin lỗi. Bách Lý Thần Hy biết việc làm của nàng khi đó chắc hẳn đã tổn thương trái tim nhiều người, giống như nữ oa và Tiểu Lục. Các ngài sẽ không bỏ lại ta rồi lặng lẽ rời đi nữa chứ? Lục Án hỏi, có chút cẩn thận dè dặt. Sẽ không, không bao giờ nữa. Để ta theo các ngài được hay không? Lục Án vẫn cẩn trọng hỏi. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ liếc nhìn nhau, thấy câu trả lời giống nhau trong mắt đối phương. Vì vậy Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, Tiểu Lục, Thần Hy và ta vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. Ngươi tạm thời trong cảnh vực sinh mệnh đi, đợi chúng ta giải quyết xong lại tới đón ngươi được hay không? Có chuyện gì? Bây giờ tu vi của ta đã rất cao, cũng có thể giúp được các ngài rồi. Lục Án hỏi lại, giúp chúng ta chăm sóc mấy tiểu bảo bối được hay không? Bách Lý Thần Hy suy nghĩ một lúc và đề nghị một lần nữa. Tiểu bảo bối? lục án khó hiểu. Bách Lý Thần Hy khẽ mỉm cười, vẫy tay, bốn bảo bối và Tuyết Diễm Ma Sư lập tức xuất hiện trước mặt họ. Bốn bảo bối trông có vẻ thần thái sáng láng, còn Tuyết Diễm Ma Sư thì có phần xòe xòa, không khó nhận ra nó đã bị đùa giỡn không nhẹ. Bốn bảo bối này là con của ta và Ngôn Kỳ, chúng ta phải ra ngoài một chuyến. Bốn bảo bối nhất thời không ai chăm sóc, vì vậy ta muốn để chúng tới chỗ ngươi. Bách Lý Thần Hy chỉ vào bốn bảo bối, một bên giới thiệu, một bên nói. Chúng hơi nghịch ngợm, không biết ngươi có sẵn sàng giúp ta chăm sóc hay không? Lục Án nhìn từng bảo bối một, cảm thấy chúng vô cùng dễ thương, không nhìn được, muốn tới gần. Trong lòng nghĩ vậy, Lục Án cũng thật sự làm. Hắn bước đến trước mặt bốn bảo bối, nở nụ cười mà hắn cho là hoàn hảo. Chào các bảo bối, tên ta là Lục Án, rất vui được gặp các ngươi. Phụ thân, mẫu thân, các người định làm gì vậy? Bốn bảo bối đều là những đứa trẻ rất thông minh. Bách Lý Thần Hy vừa cho chúng nó ra ngoài, lại cho chúng nó làm quen với người khác, nhất định sẽ không phải chuyện bình thường. Ta và phụ thân có chuyện phải giải quyết. Các con trong tử giới cũng chán rồi, cho nên các con ở đây chơi vài ngày. Nếu các con không thích thì mẫu thân cũng không ép các con. Lục Án. Bốn bảo bối đồng thời quan sát Lục Án hỏi những câu đơn giản cực kỳ kiêu ngạo. Cho dù bốn bảo bối chỉ nói hai câu, Lục Án đã có thể thấy sự phi thường. Người sẽ chơi với chúng ta chứ? Bốn bảo bối đồng thanh hỏi, rõ ràng vấn đề này là vấn đề chúng tương đối quan tâm. Tất nhiên, Lục Án không do dự gật đầu, theo hắn thấy chơi với trẻ con chắc chắn là một việc rất dễ dàng. Người biết chơi cái gì? Tiểu bảo bối hỏi thẳng. Tu vi của người như thế nào? Không tệ. Lục Án có chút khó hiểu vì sao tiểu bảo bối hỏi vậy, nhưng hắn trả lời thành thật. So với Tuyết Diễm thì sao? Đại bảo bối chỉ vào Tuyết Diễm Ma Sư đã khôi phục bình thường đứng một bên, hỏi thẳng. Theo hướng chỉ của đại bảo bối, Lục Án nhìn thấy Tuyết Diễm Ma Sư. Khi nhìn Tuyết Diễm Ma Sư, hắn sửng sốt một chút rồi mới khôi phục lại, dò xét tu vi của Tuyết Diễm Ma Sư rồi nói. Chắc là hơn một chút. Thật ra không phải tốt hơn một chút là tốt hơn nhiều, dù sao Tuyết Diễm Ma Sư mới tu hành hình dạng con người mà Lục Án đã làm người nhiều năm rồi. Mẫu thân, người cùng phụ thân muốn đi đâu? Không thể dẫn chúng ta cùng đi sao? Nhị bảo bối, tam bảo bối cùng nhìn Bách Lý Thần Hy làm nũng. Bảo bối, lẽ nào các con không thấy ở đây chơi sẽ rất vui sao? Bách Lý Thần Hy không đáp mà hỏi lại. Mẫu hậu, người có thể nói cho chúng con biết người đi đâu sao? Nhị bảo bối, tam bảo bối có chút tuổi thân. Đúng vậy, mẫu thân, người muốn đi đâu, lúc nào trở lại? Đại bảo bối, tiểu bảo bối bắt đầu tham gia náo nhiệt. Phụ thân và mẫu thân muốn đi tới Đại Lục Tây Xuyên và Đại Lục Linh Xuyên. Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa dỗ dành bốn bảo bối vừa nói. Vì vậy các con ở đây chờ chúng ta trở về được hay không? Không được. Bốn bảo bối nhìn nhau đồng thanh nói. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đồng thời nhướng mày. Đại bảo bối nói. Nếu không chúng con đi cùng với phụ thân và mẫu thân, Lục Án và Tuyết Diễm cũng đi theo. Ca ca, cách này rất tốt. Tiểu bảo bối lập tức phụ họa. Như thế cũng được. Nhị bảo bối, tam bảo bối cũng gật đầu, chúng nó muốn chơi với Lục Án và Tuyết Diễm, nếu bọn họ có thể đi cùng thì không thể tốt hơn nữa. Lời bốn bảo bối, sắc mặt Tuyết Diễm thay đổi theo bản năng nhìn Bách Lý Thần Hy, mơ hồ có chút mong đợi, như thể đang nói, chủ tử, ngài đưa ta đi cùng đi, đừng đem theo bốn bảo bối nữa. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn thấy biểu hiện trong mắt Tuyết Diễm Ma Sư không khỏi mỉm cười. Tuyết Diễm, người bị bốn bảo bối chơi đùa thảm như nào mới có thể lộ ra biểu hiện này chứ? Phụ thân, người đừng lo, chúng ta sẽ không quấy rầy người và mẫu thân quá nhiều đâu. Ngụ ý là thỉnh thoảng sẽ quấy rầy. Bách Lý Thần Hy cười lớn, sủng nịnh, gõ đầu vài bảo bối. Không lễ phép. mấy bảo bối hiếm khi nội tính trẻ con le lưỡi, vô cùng dễ thương. Tử Vi Tôn Thần, Phượng Hoàng Tôn Thần, bọn chúng đều thật dễ thương. Vậy thì chắc hẳn người rất thích chúng ta phải hay không? Bốn bảo bối cùng lúc chạy tới, Lục Án nhìn bốn bảo bối, trên người chúng đều có thể nhìn thấy điểm tương đồng với Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Bộ dạng nháy mắt của từng đứa càng nhìn càng dễ thương, khiến người ta nhịn không được muốn yêu thương chúng nó nhiều hơn. Các người thật khiến người ta yêu thích. Ta cũng thật sự thích các ngươi, Lục Án thành thật trả lời. Vậy thì chơi với chúng ta, chắc người sẽ vô cùng vui phải hay không? Thật vinh dự. Lục Án vẫn chưa nhận ra được cuộc sống bi thảm đang đến gần. Tuyết Diễm Ma Sư nghe được cuộc nói chuyện với Lục Án và bốn bảo bối, lặng lẽ lùi về sau. Lục Án người nhất định phải giải quyết cả bốn bảo bối này. Nhiệm vụ cùng chúng lăn qua lăn lại gian khổ liền giao cho ngươi. Ta tin rằng ngươi chắc chắn có thể hoàn thành tốt. Vậy chúng ta đánh một trận đối chiến trước đi. Tiểu bảo bối hăng hái bừng bừng. Đừng vì ta là tiểu hài tử mà thủ hạ lưu tình, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, bởi vì ngươi là nửa đứa con của phụ hoàng và mẫu hậu. Nếu chơi đối chiến, không bằng bốn người các ngươi cùng nhau tiến lên đi. Lục Án nhìn bốn bảo bối ngập ngừng hỏi. Lục Án, ngươi chắc chứ? Bách Lý Thần Hy ngập ngừng hỏi. Tử Vi Tôn Thần, sợ ta làm tổn thương bọn họ sao? Ngươi đừng lo, ta sẽ cẩn thận. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn bốn bảo bối nóng lòng muốn thử, cân nhắc một chút liền nói. Ta chỉ sợ chúng sẽ làm người bị thương thôi. Lục Án, người thật sự không cần thủ hạ lưu tình. Tuyết Diễm Ma Sư kinh nghiệm nói. Nhất là hai đứa con trai, ngươi không cần phải thương xót. Thoạt nghe lời của Tuyết Diễm Ma Sư giống như nhắm vào đại bảo bối và tiểu bảo bối, chỉ mong sao chúng nó không tốt, nhưng người biết chuyện đều biết rằng lời nhắc của Tuyết Diễm Ma Sư là đúng. Đại bảo bối và tiểu bảo bối rốt cuộc có bao nhiêu biến thái, cũng chỉ có người đã sâu sắc trải qua như nó mới biết. Tuyết Diễm Ma Sư, bốn đứa nó có thù với ngươi sao? Lục Án hiểu lầm, hắn nhìn Tuyết Diễm Ma Sư cau mày. Bách Lý Thần Hy ho nhẹ một tiếng. Lục Án, Tuyết Diễm, chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi cũng đừng không coi chúng nó ra gì. Hãy thể hiện bản lĩnh của ngươi, đánh một trận với chúng nó đi. Nói tới đây, Bách Lý Thần Hy nhìn sang bốn bảo bối. Nhớ kỹ, đến điểm thì phải dừng. Nếu có ai bị thương, thì các con đều phải ở lại đây. Tuân lệnh. Bốn bảo bối hiếm khi đùa giỡn, Bách Lý Thần Hy cười nhẹ. Các con đi đi. Ngay khi giọng nói vừa dứt, bốn bảo bối liền không khách khí, vài tia sáng đổ màu bay ra từ tay chúng nó, đánh thẳng vào những điểm yếu trên cơ thể Lục Án. Lục Án giật mình, vội vàng nghênh đón. Bốn bảo bối hợp lực lại không bằng Lục Án, cho dù Lục Án thủ hạ lưu tình, nhưng cũng khiến bốn bảo bối liên tiếp bị đánh bại. Mấy người chúng nó cách không nhìn nhau, giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một chùm sáng lửa màu đỏ, sau đó không chút lưu tình, đánh thẳng về phía Lục Án. Lục Án chỉ coi đó là ngọn lửa bình thường, cùng lắm chỉ là tam muội chân hỏa, không thể làm gì được hắn. Hắn cố gắng hết sức né tránh, nhưng hắn không dùng hết sức đánh trả. Hắn sợ làm tổn thương bốn bảo bối, cũng chính vì lòng thương xót của mình mới để cho bốn bảo bối chiếm được tiên cơ. Nhìn thấy tán hồn tiên trong tay tiểu bảo bối giơ lên, ánh mắt Bách Lý Thần Hy ngưng tụ, giơ tay, một tia sáng màu tím dễ dàng xuyên thủng bầu trời, xuyên thẳng qua các luồng sáng khác nhau, trực tiếp hóa thành thiên địa chân hỏa, đồng thời thu lại tán hồn tiên trên tay tiểu bảo bối. Tốc độ Bách Lý Thần Hy quá nhanh, tất cả động tác liền mạch lưu loát, bốn bảo bối và Lục Án còn chưa kịp phản ứng thì linh lực mà bọn họ đánh ra đã trở lại trong cơ thể. Đợi khi bọn họ phản ứng kịp, Bách Lý Thần Hy đã mang tất cả xuống đất. Bốn bảo bối và Lục Án khó hiểu nhìn Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy nhìn Lục Án. Lục Án, nhược điểm trí mạng của người là mềm lòng và cẩu thả. Người thường xót bốn bảo bối khắp nơi. Người có biết vừa nãy bọn nhỏ đã dùng lửa gì hay không? người có phát hiện ra tỉa bảo bối cầm tán hồn tiên trong tay hay không? Nghe vậy Lục Án thoáng thay đổi, Bách Lý Thần Hy nói: Lục Án, Nhân Hậu và Lưu Tình là không sai. Bổn tôn hy vọng khi đối mặt với người khác, người hãy bỏ thủ hạ Lưu Tình đi. Tốt nhất đừng tùy ý tin tưởng một ai, nếu không người thậm chí không biết người chết thế nào. Tu vi của bốn bảo bối không bằng người, nhưng chúng nó có ưu thế trời cho, có thể dùng tán hồn tiên, cũng có thể dùng thiên địa chân hỏa. Tuy vừa rồi bốn bảo bối cũng sẽ không thực sự hạ sát chiêu với người, nhưng người nên nhớ, càng là người nhìn như vô hại càng nguy hiểm, người càng phải thận trọng. Lục Án nhớ rồi. Lục Án bị Bách Lý Thần Hy nói cả người có chút ẩy oải. Bách Lý Thần Hy gật đầu, sau đó nhìn bốn bảo bối: Còn các con, sau này không được tùy ý dùng tán hồn tiên và thiên địa chân hỏa, biết hay chưa? Bốn bảo bối có chút khó hiểu tại sao mẫu thân lại yêu cầu như vậy. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ nhàng sờ đầu các bảo bối: Các con cũng biết lòng người nham hiểm, nếu các con đã muốn tới nhân giới vậy thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Tu vi các con không thấp, nhưng cũng không thiếu người có tu vi cao. Vạn nhất họ hứng thú với thứ trên tay các con, đó chắc chắn là một chuyện phiền phức, đã hiểu chưa? Ý phụ thân, người đồng ý cho chúng con tới nhân giới rồi. Bốn bảo bối chớp mắt phản ứng lại, lập tức kinh ngạc: Tiểu Lục, người nguyện ý cùng chúng ta đi nhân giới sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ không lập tức trả lời bốn bảo bối, ngược lại nhìn Lục Án dừng một chút lại nói: Bổn tôn có thể nói rõ cho người biết, tới nhân gian bổn tôn vẫn định để người và Tuyết Diễm đi cùng bốn bảo bối, còn về chăm sóc cuộc sống hàng ngày của chúng nó là do một người khác. Mẫu thân, người sẽ lại ném chúng con vào không gian tử giới sao? Bốn bảo bối nói tới chuyện này liền có chút tủi thân. Chúng con muốn nhìn thế giới bên ngoài. Yên tâm, lần này sẽ không để các con trong không gian nữa. Nhớ lại những ngày gần đây, nàng đều để bốn bảo bối trong không gian, có chút áy náy. Bây giờ nàng đã quay về chính vị, có linh lực vô thượng, nàng hoàn toàn có thể bảo vệ tốt con mình. Vì vậy, tất nhiên không muốn để chúng trong không gian nữa, có thể cùng chúng cùng rất tốt. Lục Án và Tuyết Diễm đều sẽ đi chứ? Tuy vừa mới quen, Lục Án và Tuyết Diễm đã bị bọn họ chơi đùa đến không ổn, nhưng không thể phủ nhận bọn họ rất thích hai người này. Có, Bách Lý Thần Hy cho chúng nó một đáp án khẳng định. Nói xong, nàng vừa cân nhắc nữ oa ở đây chắc cũng tốt, liền nói với Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn bọn trẻ đến ao sinh mệnh, Lục Án và Tuyết Diễm ma sư theo sau. Bách Lý Thần Hy và những người khác đến nơi nữ oa đang đưa linh hồn của Bách Lý Ứng Phong và những người khác vào cơ thể. Bách Lý Thần Hy và những người khác vẫn im lặng đang đứng đợi quan sát. Sau thời gian ngắn, nữ oa khiến mọi người sống lại. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ tiến lên hai bước, dùng thần thức lướt qua cơ thể họ, phát hiện tu vi trong cơ thể hoàn toàn biến mất. Không hỏi nhiều liền vung tay, một đạo ánh sáng tím cùng đạo ánh sáng vàng đột nhiên tản ra, xuyên qua cơ thể bọn họ. Trong nháy mắt, tu vi đã mất liền trở về. Ngay khi Bách Lý Ứng Phong và những người khác mở mắt, thấy Bách Lý Thần Hy, nhìn thấy dung nhan không đổi nhưng rõ ràng khí chất bất đồng, không khỏi nghi hoặc. Phụ thân, nãi nương, nhị nương, Minh Tùng, Thiến Hy. Bách Lý Thần Hy gọi từng người một, không hề kiêu căng. Còn đúng là Thần Hy, chúng ta nghĩ là... Hà Vân Trần nhớ lại giấc mơ của mình, bà đã bị chấn kinh, nước mắt không khống chế được chảy xuống. Tạ ơn trời đất, còn không có chuyện gì. Nhìn thấy Hà Vân Trần khóc, Triển Ngọc Cầm cũng nhìn không nổi rơi lệ. Không sao là tốt rồi. Trong lòng Bách Lý Ứng Phong cũng rất kích động, phu phụ Bách Lý Minh Tùng, phu phụ Bách Lý Thiến Hy cũng bất giác đỏ hoe mắt. Lần này để mọi người xảy ra chuyện là sơ suất của ta. Nạp Lan Ngôn Kỳ tiến lên hai bước, mở miệng nói. Kỳ vương gia, chuyện này sao có thể trách ngài được? Bách Lý Ứng Phong và những người khác lập tức lắc đầu, tỏ ra hơi căng thẳng. Bách Lý Thần Hy nói. Mọi người không cần phải căng thẳng như vậy. Thần Hy. Thần Hy. Còn trong lòng Bách Lý Ứng Phong rất nghi vấn, nhưng ông vừa mở miệng đã bị bốn bảo bối cắt đứt. Bọn họ thật sự là người thân của người ở nhân giới sao? Lần này hạ giới có phải có thể ở lại chỗ của bọn họ hay không? Chỗ bọn họ chơi vui sao? Bách Lý Ứng Phong nhìn bốn đứa nhỏ trông rất giống Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong lòng đã đoán được thân phận nhưng cũng hết sức kinh ngạc. Nàng chỉ tay vào bọn nhỏ, nói: Bốn đứa nhỏ đều là hài tử của con và Ngôn Kỳ. Dừng một chút, nàng lại giới thiệu: Đây là đại bảo bối, nhị bảo bối, tam bảo bối, tiểu bảo bối. Giới thiệu xong, Bách Lý Thần Hy lại chỉ về phía Bách Lý Ứng Phong, nói: Các bảo bối, mau gọi ông ngoại và bà ngoại, còn có cửu cửu, mợ, tiểu di, dượng. Bách Lý Thần Hy giới thiệu xong, bốn đứa bé và đám người Bách Lý Ứng Phong nhao nhao làm quen. Từ những lời nói tốt của Bách Lý Ứng Phong không khó nhìn ra, ông rất thích bốn đứa nhỏ, mà đám người Hà Vân Trân cũng thế. Bách Lý Thần Hy thấy mọi người ở chung rất tốt, trong lòng vui vẻ, nhưng nghĩ tới bốn đứa nhỏ, Bách Lý Thần Hy thật sự sợ bốn đứa nhỏ sẽ làm cho phủ tướng quân gà bay chó sủa, vì vậy không thể không nhắc nhở. Các con phải ngoan ngoãn một chút, không được phép giở trò xấu, biết hay không? Chúng con đã biết rồi. Bốn cái miệng đồng thanh trả lời, thanh âm có chút oan ức, ánh mắt Bách Lý Thần Hy đều là sự lên án. Bách Lý Ứng Phong rất thích bốn bảo bối, không khỏi đau lòng. Thần Hy, hài tử nghịch ngợm là khó tránh khỏi, sao con có thể nói vậy chứ? Nói tới đây, hắn lại nhìn bốn bảo bối. Không có chuyện gì, đến nhà ông ngoại chơi, các con thích chơi thế nào thì chơi thế đó. Thật sao? Bốn đôi mắt đều lóe sáng, bọn họ thật muốn biết nhân giới có bộ dạng thế nào, những người đó có thú vị hơn Tuyết Diễm hay không. Bách Lý Thần Hy che mặt, co giật khóe miệng. Cha, mọi người không thể quá nương chiều bọn nhỏ. Tiểu hài tử, đây vốn là tuổi ham chơi. Không đợi Bách Lý Thần Hy nói xong, Bách Lý Ứng Phong đã cắt đứt. Tử Vi Tôn Thần, Phượng Hoàng Tôn Thần, các người phải đi Đại Lục Tây Xuyên sao? Trong lòng có suy đoán, nhưng nữ oa vẫn không nhìn được, hỏi. Đúng vậy, Bách Lý Thần Hy gật đầu. Đại Lục Tây Xuyên còn có một số chuyện còn chưa giải quyết. Cần ta đi cùng sao? Nữ oa biết khả năng này là rất nhỏ, nhưng vẫn muốn nghe được đáp án. Không cần đâu, Bách Lý Thần Hy nói. Cảnh vật sinh mệnh còn cần ngươi, Tuyết Diễm Ma Sư, Lục Án đều sẽ đi với chúng ta. Đợi sự việc hiện nay của Ngự Thanh xử lý tốt, cũng sẽ đi Đại Lục Tây Xuyên hội họp với chúng ta. Đã vậy, ta sẽ ở lại cảnh vật sinh mệnh. Các con là... Đám người Bách Lý Ứng Phong nghe Bách Lý Thần Hy và nữ oa nói chuyện, hậu tri hậu giác mới phản ứng kịp, khó trách bọn hắn có thể khởi tử hoàn sinh. Hóa ra là có nữ oa cứu giúp, nhưng vì sao nữ oa đối với Thần Hy lại cung kính như thế? Cha, tất cả mọi người đều phải nhớ kỹ, cho dù thân phận của ta bây giờ là gì, các người vẫn mãi mãi là người thân của ta. Bách Lý Thần Hy nói rất tha thiết, thái độ nghiêm túc, không hề có một chút đùa giỡn nào. Các con thật sự là tôn thần. Bách Lý Ứng Phong giống như nằm mơ, nhìn không được hỏi. Đúng vậy. Bách Lý Thần Hy không giấu giếm. Con là một trong tam đại tôn thần, Tử Vi. Ngôn Kỳ cũng là một trong tam đại tôn thần, Phượng Hoàng. Đám người Bách Lý Ứng Phong vừa nghe, phản ứng thân thể so với đại não còn nhanh hơn, theo bản năng định hành đại lễ, nhưng lại bị Bách Lý Thần Hy ngăn cản. Con đã nói, mọi người là trưởng bối, là thân nhân, không cần chú ý nhiều. Nếu mọi người thật sự tỏ ra khách khí, như vậy chúng ta cũng không cần thiết phải đi phủ tướng quân nữa. Được rồi, xem như cha không đúng, các con cũng đừng tức giận. Muốn tới Đại Lục Tây Xuyên, vẫn nên về nhà mình nghỉ ngơi mới tốt. Thánh Chi Vượt Giới lại là một phen tình cảnh khác. Hiền Viên Triệt rất phiền muộn với chuyện Tư Đồ Mộng Liên làm ra. Dưới cơn nóng giận, hắn muốn đem linh hồn của nàng ta ngưng tụ chung một chỗ, sau đó tiêu diệt triệt để. Tư Đồ Thanh Liên và Tư Đồ Mộng Liên dù sao vẫn là tỷ muội, có thể cảm ứng được tâm linh. Tư Đồ Mộng Liên thống khổ, bản thân Tư Đồ Thanh Liên cũng cảm nhận được một chút. Tư Đồ Thanh Liên vốn không đi xa, đang ngây người bên ngoài thánh chi vực giới. Vì biết Hiền Viên Triệt muốn yên tĩnh, nàng ta cũng muốn cho hắn thời gian, nếu không chỉ sợ nàng ta đã sớm xông vào. Chỉ là nàng ta thật không ngờ bên ngoài chờ đợi lại đợi được tin tức Hiền Viên Triệt muốn triệt để tiêu diệt Tư Đồ Mộng Liên. Tư Đồ Thanh Liên không kịp chờ đợi, vội vọt vào. Linh hồn của Tư Đồ Mộng Liên đã tụ chung một chỗ, bên trong không gian ngưng tụ thành một hình dáng trong suốt, thế nhưng vẻ mặt sợ hãi của á ta lại rõ nét. Tư Đồ Mộng Liên và Hiền Viên Triệt đứng đối diện nhau, có ánh sáng màu lam nhàn nhạt chặt chẽ bao lấy. Tư Đồ Mộng Liên cả khuôn mặt đều vặn vẹo, liếc mắt có thể nhìn ra có bao nhiêu thống khổ. Tư Đồ Thanh Liên cả kinh, theo ánh sáng màu lam quả nhiên nhìn thấy Hiền Viên Triệt đang giải phóng tinh thần lực. Nhìn cường độ sức mạnh thì tinh thần được phóng ra ngoài, nàng ta không chút nghi ngờ, nếu như để lâu chắc chắn Hiền Viên Triệt thật sự hủy diệt Tư Đồ Mộng Liên. Sáng thế tôn thần, ngài đang làm cái gì? Tư Đồ Thanh Liên vội vàng chạy tới muốn giải cứu Tư Đồ Mộng Liên, nhưng còn chưa tới gần đã bị ánh sáng bắn ngược ra, thân thể không khống chế được bay về phía sau. Tư Đồ Thanh Liên xoay người giữa không trung, lúc chạm đất lùi về sau mấy bước mới đứng vững được. Tư Đồ Thanh Liên kinh hãi, mặc dù tu vi của nàng ta cũng không thấp, nhưng nàng ta cũng biết so với Hiền Viên Triệt thì sẽ có sự khác biệt nhất định, căn bản không cách nào so sánh. Bản tôn làm cái gì? Khi nào tới phiên người lên tiếng rồi? Hiền Viên Triệt ngay cả liếc mắt cũng không có, chỉ lạnh lùng lên tiếng. Sáng thế tôn thần, ngài cứ như vậy muốn giết tỷ tỷ của ta sao? Tư Đồ Thanh Liên thấy Tư Đồ Mộng Liên càng ngày càng thống khổ, lòng cũng đau nhức, nhìn không được chất vấn. Nàng ta làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, chẳng lẽ không nên có kết cục như vậy sao? Nhiệm vụ trước đây bản tôn giao cho nàng ta cũng không phải hết lần này tới lần khác hạ độc thủ với Tử Vi. Ngược lại, bản tôn đã xem thường lá gan của Tư Đồ Mộng Liên, nàng ta vậy mà dám đối xử với Tử Vi như vậy, còn dám ăn cắp lệnh bài sáng thế của bản tôn, độn thần châu, tự tiện dùng thiên đằng la, khiến nhân gian và thần giới chướng khí mù mịt. Với mấy loại tội danh này, có cái nào không phải là tử tội? Bản tôn không giao nàng ta cho Tử Vi và Phượng Hoàng, không phải vì bản tôn muốn giữ nàng ta, mà là muốn tự tài xử lý. Sáng thế tôn thần, tỷ tỷ dù có ngàn vạn không phải, ngài cũng không nên cứ như vậy xử trí tỷ ấy. Dù sao tỷ ấy đã theo ngài nhiều năm, chưa từng phạm phải sai lầm, coi như không có công lao cũng có khổ lao. Tỷ ấy là phụ tá đắc lực của ngài, sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Trong chốc lát, Tư Đồ Thanh Liên cũng quên chừng mực, quên đi cấp bậc lễ nghĩa, mặt mày Hiền Viên Triệt trầm xuống. Liên Hoa tiền tử, nhớ kỹ thân phận của người, cũng nhớ kỹ bây giờ người đang nói chuyện với người nào. Đừng cho rằng bản tôn không dám làm gì với người. Quyết định của bản tôn không tới phiền người chen miệng vào. Tôn thần, ta cầu xin ngài tha cho tỷ tỷ một đường sống. Nàng trước đó đã hồn phi phách tán, hiện tại bị ngài mạnh mẽ tụ lại linh hồn rồi lấy tinh thần lực cường đại phá hủy. Đã nếm thử cảm giác sống không bằng chết một lần là đủ rồi. Tư Đồ Thanh Liên nói, tỷ tỷ từng hạ sát thủ với Tử Vi tôn thần, nhưng hiện tại Tử Vi tôn thần không phải vẫn sống rất tốt sao? Hơn nữa, nếu không có tỷ tỷ làm ra những chuyện kia, Tử Vi tôn thần có thể nhanh như vậy trở về chính vị sao? Tư Đồ Thanh Liên, lý do của người thật đầy đủ. Không biết Nam Cung Điệp Y và Mộ Dung Phong trở về lúc nào, hừ lạnh. Nam Cung Điệp Y nói, bản thân cho người cảm giác thử bị đủ giết, vô số lần bản thân rơi vào bước đường cùng, lại vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, vô số lần nếm thử cảm giác sống không bằng chết, được hay không? Nam Cung Điệp Y tận mắt chứng kiến những khổ cực mà Bách Lý Thần Hy đã trải qua, càng nghĩ tới những ngày đó càng cảm thấy tức giận, hận Tư Đồ Mộng Liên nghiến răng nghiến lợi. Tư Đồ Thanh Liên, người không có trải qua cảm giác thống khổ, chưa thấy tỷ tỷ người đã tạo ra sát nghiệp gì, người nói thế nào mà chẳng được. Sáng Thế Tôn Thần, tiểu thần và Tư Đồ Mộng Liên từng tu hành cùng nhau, thế nhưng hiện tại ta vẫn hy vọng người có thể hủy đi nàng ta. Nam Cung Điệp Y, người thật sự độc ác, tỷ tỷ của ta có chỗ nào đắc tội người, người lại muốn bỏ đá xuống giếng chứ? Tư Đồ Thanh Liên vừa nghe Nam Cung Điệp Y nói, tức giận. Tư Đồ Thanh Liên, thật không biết 3 vạn năm luân hồi đã dưỡng người thành cái dạng gì mà lại có khí thế lớn như vậy. Cũng không nhìn một chút xem người đang nói chuyện với người nào. Mộ Dung Phong đành đùng lên tiếng, chậm rãi nói. Người đã nhìn thấy hình ảnh nhân giới phơi thay khắp nơi, máu chảy thành sông sao? Nhìn thấy những nơi mình đi qua không có một ngọn cỏ sao? Thấy thảm kịch nhân gian sao? Trận chiến Đông Thành trước đây, phạm vi 10 dặm xung quanh không có một sinh vật sống. Trong trận đại chiến đó, thần và nhân loại chết vô số, tất cả đều là do Tư Đồ Mộng Liên ban tặng. Cho dù nàng ta chết 1 vạn lần cũng không đủ. Tất cả câm miệng lại. Tâm trạng Hiên Viên Triệt rất bực bội. Tư Đồ Thanh Liên và Nam Cung Điệp Y, Mộ Dung Phong vào lúc này âm ỉ, tự nhiên hắn càng cảm thấy phiền não, nhìn không được lớn tiếng. 3 người đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Hiên Viên Triệt nói, đều đi ra ngoài. Sáng Thế Tôn Thần, ngài không thể đối xử với tỷ tỷ như vậy được. Tư Đồ Thanh Liên muốn nói giúp Tư Đồ Mộng Liên, đáng tiếc lời nàng ta vừa nói đã bị Hiên Viên Triệt đánh gãy. Bản tôn không muốn lặp lại lần nữa. Tỷ tỷ người có ngày hôm nay, tất cả đều do nàng ta gieo gió gặp bão. Tôn Thần, yêu một người là sai sao? Tư Đồ Thanh Liên đổi phương pháp khác, hỏi. Yêu một người không sai. Nam Cung Điệp Y cướp lời mở miệng trước. Nhưng cách Tư Đồ Mộng Liên yêu quá mức vặn vẹo, hoàn toàn là mất lý trí. Nàng ta gây ra một loạt những chuyện như vậy, nhìn thế nào cũng không giống là yêu, ngược lại cực kỳ giống hâm mộ và ghen ghét. Bản thần hỏi ngươi sao? Tư Đồ Thanh Liên trừng mắt nhìn Nam Cung Điệp Y, nói, tỷ tỷ của ta khi nào tới lượt ngươi tới bàn luận thị phi rồi? Tư Đồ Thanh Liên, bản tôn không khả năng để những khổ sở mà Tử Vi phải chịu là oan, cũng không để cho Tư Đồ Mộng Liên lại có cơ hội làm hại nàng. Hiên Viên Triệt nói, tính khí mộng áp chi thần bản tôn hiểu rõ, nếu nàng sống, cuối cùng vẫn còn một mầm tai họa. Tôn thần, ngài làm vậy là vì Tử Vi tôn thần, nhưng nàng ta biết sao? Nàng ta biết tình cảm của người sao? Nàng ta có thể trở lại bên cạnh người sao? Tư Đồ Thanh Liên liên tiếp hỏi, từng tiếng đều là những chất vấn sắc bén. Tư Đồ Thanh Liên, Hiên Viên Triệt đã thật sự tức giận, gằn từng chữ. Tư Đồ Thanh Liên rất tùy hứng, bị Hiên Viên Triệt quát cũng thanh tỉnh. Nàng ta không khỏi rụt cổ nheo mắt, giọng nói không tự chủ trở nên nhỏ đi. Tôn thần, Thanh Liên chỉ có một người thân là tỷ tỷ. Từ sau đại chiến thần ma thú 3 vạn năm trước, ta và tỷ tỷ chia tay, thật sự vất vả mới có thể trở về. Ta còn rất nhiều điều muốn nói với tỷ tỷ. Nói xong lời cuối và hoàn toàn không nghe thấy tiếng của Tư Đồ Thanh Liên nữa. Thế nhưng tiếng khóc lóc của nàng ta bên trong không gian đặc biệt yên tĩnh này nghe đặc biệt rõ. Hiên Viên Triệt không khỏi nhíu mày, nhưng không đợi hắn lên tiếng, Tư Đồ Thanh Liên lại khóc thút thít mở miệng nói. Tôn thần, Thanh Liên cũng biết tỷ tỷ đã làm nhiều chuyện sai, tùy tiện lấy ra một chuyện cũng đủ để tỷ ấy chết vài lần, nhưng cuối cùng tỷ ấy vẫn là tỷ tỷ của Thanh Liên. Tôn thần muốn hủy tỷ tỷ, Thanh Liên tự biết không thể ngăn cản, chỉ có điều trước khi Tôn thần ra tay, có thể cho Thanh Liên và tỷ tỷ nói mấy câu, liền nói mấy câu thôi. Điệp Y, Mộ Dung, các người nói xem, bản tôn có nên cho nàng cơ hội này? Hiên Viên Triệt nhìn về phía Nam Cung Điệp Y và Mộ Dung Phong, hỏi. Nếu như chỉ nói vài lời, thì cho hai tỷ muội các nàng một chút thời gian cũng không thành vấn đề, dù sao cũng chỉ là di ngôn. Nam Cung Điệp Y suy nghĩ, cảm thấy Tư Đồ Thanh Liên ở bên trong Thánh Di Vượt Giới sẽ không thể tạo ra sóng gió gì, liền gật đầu. Thật ra, Nam Cung Điệp Y cũng hiểu ý tứ Hiên Viên Triệt, chính bản thân hắn muốn để tỷ muội các nàng nói chuyện mà nàng và Mộ Dung kịch liệt phản đối, mạnh mẽ yêu cầu hắn hủy Tư Đồ Mộng Liên, cho nên hắn mới có thể hỏi ý các nàng. Nếu nói ý các nàng có quan trọng hay không, căn bản là không quan trọng. Nếu vậy, bản tôn cho hai các người gặp nhau một chút thời gian. Vừa dứt lời, Hiền Viên Triệt thật sự buông tha cho Tư Đồ Mộng Liên đã thống khổ tới vặn vẹo. Tư Đồ Thanh Điên thấy vậy liền thu hồi tinh thần lực, lập tức chạy tới. Tỷ tỷ, người thế nào rồi? Để cho bọn họ đi. Tư Đồ Mộng Liên suy yếu mở miệng, thanh âm rất nhỏ, Tư Đồ Thanh Điên hoàn toàn là nhìn khẩu hình để đoán. Tôn thần, các người có thể ra ngoài một chút sao? Cho Thanh Liên nói chuyện riêng với tỷ tỷ. Tư Đồ Thanh Liên quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt, vẻ mặt thỉnh cầu. Tốc độ nhanh một chút. Hiên Viên Triệt nảy phần tình cảm dĩ vãng, liếc mắt thật sâu nhìn Tư Đồ Thanh Liên, ném lại một câu rồi mang Nam Cung Điệp Y và Mộ Dung Phong rời khỏi. Hiên Viên Triệt, Nam Cung Điệp Y và Mộ Dung Phong đều tin tưởng nơi này là Thánh Chi Vượt Giới, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng là diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào, mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán của tác giả Ma Nữ Ân Ân, thuộc thể loại xuyên không nữ cường cổ đại. Và bây giờ là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Uy Thất Thất là người thừa kế của tập đoàn Uy Thị, kế thừa tài sản kết xù, bị mẹ kế hãm hại, hạ hai cổ thuật đối với nàng. Một là xuyên qua về cổ đại, thời chiến tranh loạn lạc, vĩnh viễn không thể quay về. Hai, dung mạo xấu xí, chỉ trao đêm đầu tiên cho người đàn ông mình yêu mới có thể được giải cổ này. Khi bị xuyên về cổ đại, nàng tìm mọi cách để trở về, nhưng nàng lại trở thành nữ tướng quân đại hán lừng danh, gặp được Tam Vương gia cơ trí. Hoàng thượng trêu đùa Tam Vương gia bàn hồn xấu nữ, làm cả thiên hạ đều cười chê. Nhưng sự đời khó đoán. Các bạn hãy cùng tìm hiểu xem Uy Thất Thất sẽ làm thế nào tiếp theo nhé.